Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 13. Lâm Dận cùng yêu tộc thánh nữ trong lúc đó chiến đấu bùng nổ ra có thể so với võ thánh uy thế, thế nhưng bên ngoài trăm dặm Huyền Kinh Thành vẫn như cũ không người phát giác. Cuối cùng, chính là này ba nam tử ở một bên đem gợn sóng che lấp đi. Nguyên bản, ba người này trốn trong bóng tối, vẫn chưa ra tay. Có thể hiện tại, Lâm Dận dĩ nhiên thương tổn được yêu tộc thánh nữ, ba người này cũng không thể không hiện thân. Này ba cái cường giả yêu tộc, trên người sức mạnh không thể so hiện lộ ra chân thân tử tích yếu hơn một chút, thậm chí càng mạnh hơn ba phần. Hiển nhiên, ba người này đều là hàng thật đúng giá võ thánh. Tam đại nhất tinh võ thánh. Lâm Dận sắc mặt nghiêm túc. Lão Tam, người trước tiên bảo vệ thiếu chủ cùng thánh nữ rời khỏi, ta cùng lão đại một khối giải quyết đi cái phiền toái này. Hai người kia kiểm tra một phen yêu tộc thánh nữ thương thế trên người sau khi lại đang trong miệng nàng chút mấy viên bảo mệnh đan dược, mới thoáng lòng ra một cái. Yêu tộc thánh nữ cũng khôi phục hình người. Chúng ta đi. Lão Tam nâng dậy yêu tộc thánh nữ, nói với Thượng quan Vân Long, mang tới phụ thân người. Ông. Thượng quan Vân Long hung tợn nhìn lướt qua Lâm Dận, khóe miệng lóe ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Lâm Dận, hai vị hộ pháp ra tay giết ngươi, ngươi hẳn phải chết, ngươi yên tâm, vợ con của ngươi, không bao lâu nữa, ta sẽ đưa bọn họ đi gặp ngươi. Đang khi nói chuyện, Thượng quan Vân Long một tay tóm lấy Thượng quan Thiên Diệp, bay lên trời. Lâm Dận chỉ là nhìn lướt qua rời đi mấy người, vẫn chưa đuổi tới. Trước mắt hai người này mới là đại địch. Lâm Dận hít một hơi thật sâu. Ta vẫn cho là Đại Hạ là tứ đại nhân gian vương triều bên trong duy nhất không có mục nát vương triều, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta sai rồi. Lâm Dận nhìn chòng chọc vào cái kia lão đại, lão nhị hai vị yêu tộc hộ pháp. Ba vị yêu tộc võ thánh, thần không biết quỷ không hay đi tới Đại Hạ đô thành, đồng thời ẩn núp không biết bao nhiêu năm, mà Đại Hạ hoàng thất dĩ nhiên không hề có cảm giác. Nếu là yêu tộc một khi nổi lên, Lâm Dận không dám nghĩ. Không sai, nhân tộc vương triều, nhân tộc võ đạo tông môn cũng đã mục nát, nhân tộc cũng nhất định phải diệt vong. Lão đại cười gằn, giết chết một cái nhân tộc thiên tài cường giả, thầm nghĩ trong lòng đều có chút không tên hưng phấn. Lão đại cùng lão nhị một trước một sau đem Lâm Dận bọc đánh ở trong đó. Hai người vẫn chưa lưu thủ, khí tức trên người trở nên cuồng bạo, hiện lộ ra bản thể đến. Đây là hai con màu bạc cự lang, thân thể có tới dài mấy trượng ngắn, dường như núi nhỏ. Thật sự cho rằng như vậy liền ăn chắc ta? Lâm Dận khóe miệng toát ra một vệt trào phúng đến. Như vậy hiện tại ta liền cho các ngươi nhìn, con trai của ta đưa cho ta lá bài tẩy. Lâm Dận đột nhiên phát sinh một trận cười dài. Tay phải của hắn ngón trỏ trên một cái màu vàng óng bao vây một khối mỹ ngọc nhẫn, đột nhiên tàn mát ra một đạo chói mắt kim quang. Răng rắc, răng rắc, từng khối kim loại cảm xúc giáp trụ đột nhiên từ nhẫn trên dọc theo người ra ngoài, một tấc đem Lâm Dận thân thể gói lại. Ngàn vạn cái hô hấp trong phút chốc, Lâm Dận trên người tất cả vị trí đều bị từng đạo vàng rực rỡ giáp trụ gói lại. Bộ này giáp trụ toàn thân màu vàng óng, từng tầng dường như kim long vảy rồng bình thường giáp mảnh, từng tầng lớp lớp kéo dài Lâm Dận trên thân hình. Này tựa hồ cũng không phải một bộ chiến giáp, mà là Lâm Dận da trên người. Trên đầu là một cái hoa lệ đến mức tận cùng đầu rồng hình khôi giáp, đem Lâm Dận con mắt, miệng, mũi toàn bộ đều bao bao ở trong đó. Con mắt địa phương, nhưng là khảm nạm hai khối hoa mỹ đến cực hạn mỹ ngọc. Này không phải một bộ chiến giáp, càng như là một vị thần linh tỉ mỉ điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Hoa lệ, cao quý, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đầy rẫy một luồng không cho phép kẻ khác khinh nhờn thánh khiết khí. Hoàng kim thúy long giáp. Giờ khắc này, Lâm Dận trong đầu cũng là vô cùng chấn động. Mặc dù biết đây là một cái thiên giai hộ giáp, nhưng chân chính mặc lên người thời điểm mới có thể cảm nhận được cái này hộ giáp mạnh mẽ. Hoàng kim thúy long giáp đi theo Lâm Dận 10 năm, thế nhưng 10 năm, Lâm Dận nhưng lại không biết cái này bảo giáp sức mạnh thực sự. Lúc này, giờ khắc này, Lâm Dận cảm thấy tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận ở thân thể của hắn bên trên ngưng tụ. Thời khắc này, này vùng thiên địa tựa hồ cũng biến thành 10 phần rõ ràng. Lâm Dận cảm thấy hắn bây giờ tựa hồ trở lại năm đó đỉnh phong. Đương nhiên, Lâm Dận biết đây chỉ là ảo giáp. Hoàng kim thúy long giáp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Lâm Dận thực lực bây giờ nhưng không có cường đại như thế. Bất quá hiện tại Lâm Dận nhưng là hoàn toàn không sợ trước mắt này hai đại võ thánh. Ha ha ha ha ha, hai con yêu tộc xúc sinh đều chết đi cho ta. Lâm Dận cười to, muốn động thủ bên trong chiến kích. Hai vị yêu tộc võ thánh cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, thoáng lùi về phía sau một bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Dận thằng ngố kia cuối cùng cũng coi như là khai khiếu. Huyền Kinh Thành lại hướng tây bắc khoảng chừng 300 dặm địa phương, một cái là lướt dáng người đang ngồi ở một chỗ núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi. Công pháp này là cửu đỉnh hầu phế vật kia, cửu đỉnh luân hồi cấm pháp. Nếu như đây thật sự là cửu đỉnh luân hồi cấm pháp, đây chẳng phải là nói cửu đỉnh hầu phủ thực lực so với ba đại thánh địa, so với ba đại thánh địa bên trên những kia cấm kỵ thế lực còn cường đại hơn. Dựa theo cửu đỉnh hầu một mạch tính cách, sợ là đã sớm tiến quân đại lục trung ương, giết chết ba đại thánh địa, xưng bá cửu huyền đại lục đi. Cô gái này thân thể là lướt, hình mạo đờ, ăn trang, giữa hai lồng mày, nhưng là để lộ ra một luồng biếng nhác vẻ mặt, ta thế nào liền coi trọng như thế một cái ngu ngốc đây. Nếu như năm đó hắn có thể thông minh một chút, chúng ta cứ gì rơi vào kết quả như thế, Tiểu Nhi như thế nào sẽ còn chưa sinh ra, liền chịu trọng thương đây. Tiểu Nhi là đứa trẻ tốt à, hiếu kính cha mẹ công pháp, đều là thần cấp công pháp, có lẽ là thần cấp công pháp đi. Cô gái này, thình lình chính là mẫu thân của Lâm Tiểu Tô Di Nhiên. Giờ khắc này, trong tay nàng ngưng tụ ra một cái đỉnh nhỏ, ở trong tay chậm rãi thưởng thức. Tiểu Nhi trở nên mạnh mẽ, chờ ta cùng Lâm Dận tu vi khôi phục, tiến thêm một bước nữa sau khi, khoảng chừng liền có thể tìm được những tên khốn kiếp kia báo thù chứ. Ồ, yêu tộc cái kia mấy cái tiểu rác rưởi đến rồi. Tô Di Nhiên đứng dậy. Thấy đường này là ta mở, cái này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua đường tài. Tô Di Nhiên đứng lơ lửng trên không, trong tay thêm ra hai cái khai sơn búa lớn, bệ vệ thu gào nói. Chính đang cấp tốc chạy trốn thượng quan Vân Long các loại, chờ, người sợ hết hồn. Đang yên đang lành thế nào sẽ nhảy nhót ra một cái chặn đường đánh cướp mụ điên đến. Tránh ra, không phải vậy, chết. Cái kia ba hộ pháp sắc mặt có chút khó coi. Nữ nhân này, hiển nhiên là ở chỗ này chơi chính mình. Có thể ngự không mà đi, chỉ ít là võ đế. Một cái võ đế, hắn không sợ. Thế nhưng nơi này khoảng cách Huyền Kinh Thành, quá gần. Chiến đấu gợn sóng, thế tất sẽ khiến cho Huyền Kinh Thành bên trong tọa trấn Tam Đại Vũ Hầu chú ý. Ba người kia, mỗi cái chí ít đều là đỉnh phong võ thánh. Coi như là ba người kia bên trong chỉ đến rồi một người, đối với bọn hắn mà nói, cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. 300 dặm, đối với đỉnh phong võ thánh mà nói, căn bản là không phải khoảng cách. Tránh ra, cũng được, lão nương muốn ăn canh rắn hầm thịt sói, cái kia hai cái con rắn nhỏ, còn có người con sói già này, đem mình chặt, nhảy vào trong nồi, lão, gương liền tha các ngươi rời đi. Tô Di Nhiên tuy rằng nhìn như đoan trang nhàn tĩnh, nhưng khi nói chuyện, nhưng là dị thường dũng mãnh. Người này có chuẩn bị mà đến, Vân Long, người trước tiên mang theo mẹ người đi trước, ta tới ngăn cản nàng. Bà hộ pháp sắc mặt nghiêm nghị. Cô gái này, khí tức trên người tuy rằng chỉ là nhất tinh võ đế, thế nhưng hắn luôn cảm thấy, người này cùng với Lâm Dận như thế, tuyệt đối không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi cẩn thận. Thượng quan Vân Long gật gật đầu, mang theo cha mẹ chính mình, từ một hướng khác rời đi. Tô Di Nhiên vẫn chưa ngăn cản, mà là cầm hai cái khai sơn búa lớn, hướng về ba hộ pháp đầu bộ ra. Oành. Ba hộ pháp hơi sơ suất không đề phòng, trực tiếp bị Tô Di Nhiên một búa bổ xuống. Sau đó, Tô Di Nhiên cũng theo sông tới xuống. Tiếp theo, phụ cận ngọn núi nhỏ kia, liền hóa thành bình địa. Ai, ta nương cũng thật là hung tàn a, một tòa hào hào là núi nhỏ, liền như vậy cho đánh thành bình địa. Cách đó không xa, Lâm Tiếu cùng thượng quan ta đứng song vai. Không nghĩ tới, mẹ người dĩ nhiên cũng là như vậy một vị cường giả. Thượng quan ta không khỏi tặc lưỡi. Thượng quan ta trong giọng nói, toát ra một luồng nồng đậm ước ao đến. Cũng không biết là ước ao Tô Di Nhiên mạnh mẽ, vẫn là ước ao đó là mẫu thân của Lâm Tiếu. Vậy còn không đơn giản. Lâm Tiếu cười hì hì nói, có cơ hội, ta nương cũng sẽ biến thành mẹ người. Ê, à. Thượng quan ta ngơ ngác xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Ngươi đem muội tử gà cho ta nương không phải thành mẹ ngươi sao? Lâm Tiếu cợt nhà nói rằng. Thiết. Thượng quan ta bĩu môi, nhưng trong lòng hắn, nhưng là ngọt xì xì. Xem ra Lâm Tiếu là thật sự thích cái kia thượng quan ta từng đây. Thượng quan ta trong lòng, không kìm lòng được sản sinh một vệt ý xấu hổ. Đến rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu sắc mặt nghiêm nghị, giữa không trung, ba bóng người bay vụt qua. Chính là thượng quan Vân Long mang theo thượng quan Thiên Diệp, cùng y, u tộc thánh nữ đi qua nơi này. Còn bà nó, lão ưng ta bình thường cũng là tiêu dao tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm gì ai cũng bức không được ta. Liền vì như vậy một ngụm rượu, ta liền đem mình bán cho hai tiểu tử này. Còn bà nó, đại hạ nhân hoàng, giả dạng làm một cái loè loẹt công tử bột, cùng một cái khác tiểu công tử bột hỗn cùng nhau. Ưng Trường không trong lòng rất phiền muộn, nhưng hắn cũng chỉ là oán giận hai câu mà thôi. Thành thật mà nói, đi theo Lâm Tiếu bên người xác thực rất thoải mái. Từ Phương Hầu toàn gia đối với hắn cũng rất tôn kính, mỗi ngày linh tiểu uống, linh hào ăn, này con ăn, uống cũng sắp ăn uống thành võ thánh. Có thể so với bình thường, vì một điểm chỗ tốt liền chạy đông chạy tây sinh hoạt, buồn tốt rất nhiều lần. Nếu như bên cạnh hắn không còn đầu kia đang ghét con lừa, vậy thì càng hoàn mỹ. Ngươi là người nào? Thượng quan Vân Long nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ưng Trường Không, biến sắc mặt. Võ Thánh. Ưng Trường Không hiện tại đã hầu như trở thành Võ Thánh, chỉ là nguyên thần còn chưa ổn định, vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ sinh tử, không tính chân chính Võ Thánh mà thôi. Võ Thánh, sinh tử cảnh. Siêu thoát sinh tử, có thể để cho một phàm nhân trong nháy mắt nắm giữ ngàn năm tuổi thọ. Vừa vào sinh tử, siêu thoát sinh tử. Đây chính là Võ Thánh. FG6ZOM96 Vân Long, người đi trước, ta ngăn trở hắn. Yêu tộc thánh nữ trên mặt cũng lóe ra một vệt tuyệt vọng. Nếu là nàng thời điểm hưng thịnh, đến cũng không sợ trước mắt nam tử này, thế nhưng hiện tại, nàng đã hầu như mất đi sức chiến đấu. Là một người mẫu thân, nàng cũng không hy vọng con trai của chính mình mạo hiểm. Yêu tộc thánh nữ liều mạng dãy giụa, nhưng thượng quan Vân Long, nhưng gắt gao nắm lấy mẹ của chính mình, che ở Ưng Trường Không trước mặt. Bệ hạ. Đột nhiên, thượng quan Thiên Diệp tránh thoát ra, rơi xuống đất, hắn nhìn cách đó không xa thượng quan Tạ, lớn tiếng nói. Trung Châu Hầu, ngươi để xoa, rất thất vọng. Hiện tại thượng quan Tạ là nhân hoàng diện mạo thật sự. Thần tội đáng muốn chết. Thượng quan Thiên Diệp dập đầu. Thượng quan Vân Long cùng yêu tộc thánh nữ trong mày, thượng quan Thiên Diệp, tốt xấu là một cái đỉnh phong võ hoàng. Hợp ba người lực lượng, nói không chắc liền có thể phá tan nơi này. Thế nhưng thượng quan Thiên Diệp vừa thấy được nhân hoàng, liền quỳ xuống nhận tội. Trong nháy mắt, giữa không trung mẹ con hai người hận thấu thượng quan Thiên Diệp. Không cần chết vạn lần, chết một lần là được rồi. Thượng quan Tà Thần nhiên nói. Thần lệnh cái chết. Thượng quan Thiên Diệp lồng ngực chập trùng, nhưng kính xin bệ hạ buông tha thần vợ con, tất cả chịu tội do thần một mình gánh chịu. Cái gì? Giữa không trung thượng quan Vân Long mẹ con lên người. Thượng quan Thiên Diệp, vì bọn họ cầu xin. Người biết, các người trốn không thoát. Thượng quan ta cười hỏi. Bệ hạ nếu đến rồi, như vậy ba vị hộ quốc vũ hầu tự nhiên cũng biết tin tức. Thần biết, thần một nhà, trốn không thoát. Lúc nói chuyện, thượng quan Thiên Diệp nhìn lướt qua thượng quan ta bên người Lâm Tiếu. Có vị này ở, bọn họ há có thể đào tàu. Thậm chí thượng quan Thiên Diệp cảm thấy, bọn họ đã một đầu đâm vào Lâm Tiếu vô ngân trận văn ở trong. Yêu tộc thánh nữ cùng thượng quan Vân Long cũng phản ứng lại. Còn bà nó, cảm tình các người đã sớm bố trí kỹ càng tất cả, ta lão Ưng đi ra bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Ưng Trường Không càng phiền muộn. Nơi này có một thanh kiếm, giết người phụ nữ kia, phế bỏ con trai của người trong cơ thể yêu tộc huyết thống, người như cũ là đại hại Trung Châu Hầu, con trai của người cũng là Trung Châu Hầu thế tử. Thượng quan ta trong tay thêm ra một thanh kiếm, tiện tay bỏ vào thượng quan Thiên Diệp trước mặt. Ta. Thượng quan Thiên Diệp ngây người. Không nghĩ tới, thượng quan ta dĩ nhiên cho hắn ra như thế một nan đề. Yêu tộc thánh nữ cùng thượng quan Vân Long đều nhìn về thượng quan Tê, Yên Diệp. Thần đồng ý phế bỏ Vân Long trong cơ thể yêu tộc huyết thống, nhưng kính xin bệ hạ buông tha U Tự, thần đồng ý lấy một mạng đổi một mạng. Thượng quan Thiên Diệp đầu, từng tầng dập đầu trên đất, máu chảy đầy mặt. Đồng thời, hắn chụp vào thanh kiếm kia. Không biết lúc nào, yêu tộc thánh nữ U Tự, trên mặt chảy ra hai hàng thanh lệ. Nguyên bản, nàng vẫn cho là, trước mắt cái này lúc này nhìn qua thấp kém đến cực điểm nam nhân, bất quá là trong tay nàng một cái đồ chơi, một con cờ mà thôi. Nàng vẫn cho rằng, chính mình xưa nay đều không có đối với nàng trả giá qua chân tâm. Thế nhưng thời khắc này, trong lòng cái kia nỗi đau xé rách tim gan, để nàng rốt cục cảm giác được, nàng, nguyên lai thật sự yêu người đàn ông này. Chỉ là nàng vẫn không muốn thừa nhận mà thôi. Không, nhân tộc nhân hoàng, ta đồng ý chết, nhưng người nói, ta chết rồi, ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta trượng phu cùng nhi tử. U Tự lảo đảo, muốn đi cướp thanh kiếm kia. Bệ hạ, ta đồng ý chết, cầu ngươi buông tha cha mẹ ta. Thượng quan Vân Long, vị này rất trẻ tuổi võ đế, cũng gào khóc ôm lấy cha mẹ chính mình. Giao cho người xử lý. Thượng quan ta thân thể run rẩy, xoay người rời đi. Thượng quan ta là nhân hoàng, từ nhỏ tôi luyện, để tâm trí của hắn vô cùng kiên định. Thế nhưng thời khắc này, hắn không cách nào đối mặt cảnh tượng như vậy. Thượng quan ta vừa ra đời sau không lâu, phụ thân liền bị người độc giết, mẫu thân cũng tuẫn tình mà đi. Thượng quan ta vẫn không hiểu, tại sao mẹ của hắn có thể nhận tâm rời khỏi chính mình. Thế nhưng thời khắc này, nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn rốt cục có thể rõ ràng lúc đó, chính mình mẫu hậu ngay lúc đó tâm tình. Lâm Tiếu cười khổ nhìn xoay người thượng quan ta. Vị này nhân hoàng, cũng là có uy hiếp à. Lâm Tiếu trong lòng, tuy rằng cũng bị xúc động, nhưng trong mộng thế giới, chuyện như vậy, hắn nhìn nhiều lắm rồi. Ai? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, ba người các người, ăn cái này, sau đó, đi thôi. Lâm Ti, u ném ba viên đan dược. Ở ba người này trước mắt. Độc dược. Thượng quan Thiên Diệp gần ra. Ta ăn, ta đều ăn đi. Thượng quan Thiên Diệp vội vàng đoạt lại. Một người một viên, không phải vậy các ngươi đều chết. Lâm Tiếu trừng mắt lên, cùng lúc đó, giữa hư không, một khí thế khổng lồ hạ xuống. Cũng không phải trận văn, mà là một vị đỉnh phong võ thánh khí tức. Thượng quan Thiên Diệp sắc mặt trắng nhợt. Một người một viên, ăn. Lâm Tiếu lớn tiếng quát, yên tâm, không phải độc dược, muốn giết các ngươi, còn cần phải độc dược phiền phức như vậy sao? Được, ta ăn. Thượng quan Thiên Diệp một cái đem đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt, ôn hòa khí lưu truyền khắp toàn thân, trong chớp mắt, Lâm Dận Lưu ở vết thương trên người hàn thế liền khôi phục thất thất bát bát. Thượng quan Vân Long cùng U Tự cũng ăn. Sau khi ăn xong, bọn họ đều sửng sốt. Đan dược chữa trị vết thương. Tốt, các người đi thôi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Đi rồi. Ba người có loại cảm giác không thật. Đi mau. Thượng quan Vân Long trước hết phản ứng lại, hắn cầm lấy cha mẹ chính mình, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Người cho bọn họ ăn chính là cái gì? Thiên Vũ Hầu từ giữa không trung hạ xuống, có mày hỏi, người khống chế những kia cung đình thuật luyện sư, dùng loại kia đan dược sao? Thí hồn đan. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, không, nếu như bọn họ ăn thí hồn đan, tất nhiên không gạt được cường giả yêu tộc tai mắt. Đó là... Thiên Vũ Hầu ngẩn ngơ. Thí hồn đan, điển tịch bên trong ghi chép qua, thượng cổ trước cửu huyền đại lục, dùng để khống chế nô lệ đan dược. Một loại so với thí hồn đan càng cao cấp hơn đan dược, đem chúng ta quốc công tề Thanh Phong đại sư suýt nữa mê chết, mới luyện chế ra đến linh đan. Đáng tiếc, vốn là muốn khống chế mấy cái đạo đại cảnh, hoặc là thiên cảnh cường giả. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, tiểu tà tử, người vẫn tốt chứ? Ta có phải là có chút nhu nhược? Thượng quan ta sắc mặt hơi trắng bệch. Không, là một người, nhân hoàng, người đã làm rất tốt. Lâm Tiếu thoải mái nở nụ cười, vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Nhưng là, ta không muốn làm nhân hoàng. Thượng quan ta lắc lắc đầu. Vậy thì không làm. Lâm Tiếu nói rất dễ dàng, hoàng tộc trực hệ tuy rằng chỉ còn dư lại ngươi một cái, thế nhưng tôn thất bên trong còn có rất nhiều người. Ta xem cái kia Thọ Xuân Vương cái kia tôn tử thượng quan Kỳ liền không sai. Khập. Thiên Vũ Hồng nghe Lâm Tiếu cái kia nói chuyện không đâu, không nhịn được tầng tầng ho khan một tiếng. À, khục, ta vừa nói cái gì ấy nhỉ, nha, là ba viên so với thí hồn đan còn muốn quý giá rất nhiều linh đan. Hy vọng ba người kia trở lại yêu tộc sau khi có thể ở yêu tộc bên trong thu được địa vị cao. Không phải vậy, cái kia ba viên đan dược, nhưng là thật sự lãng phí. Lâm Tiếu cười nói. Cái kia ba viên đan dược, tên là tỏa tâm đan, so với thí hồn đan cao siêu hơn rất nhiều. Dùng thí hồn đan sau khi, dù cho là lại thiên tài võ giả, cũng sẽ bị bóp chết tiềm lực. Thế nhưng cái kia ba viên tỏa tâm đan, ngoại trừ có thể khống chế tâm linh ở ngoài, nhưng ở một mức độ nào đó, có thể tăng cường người tiềm lực. Bởi vì Lâm Tiếu ở bên trong thả một điểm tự lòng thảo. Đi rồi, đi xem cha ngươi cùng mẹ ngươi bên kia thế nào, cái kia ba con lang, nếu là thu phục, cũng là một cái thiên đại trợ lực. Thượng quan ta nỗ lực gượng cười nói. Khoảng cách Lâm Tiếu cùng thượng quan ta vị trí nơi, khoảng chừng 10 dặm địa phương. Nguyên bản, nơi này là một chỗ không lớn đồi núi, nhưng hiện tại, nơi này đã trở thành trực tiếp khoảng chừng hơn 1 dặm tiểu bồn địa. Tô Di Nhiên ngồi ở bồn địa bên cạnh, thu dọn chính mình cũng không lộn xộn quần áo. Bồn địa trung ương, một đầu toàn thân trắng bạc, thân dài khoảng chừng khoảng 10 trượng cự lang, có một hơi, không có một hơi phun ra bọt máu. Mẹ người, thật ác độc. Thượng quan tà hướng về Lâm Tiếu giơ lên ngón tay giữa. Ta cảm thấy là có chút hung tàn. Lâm Tiếu nuốt từng bụng nước bọt. Đầu kia, ngân lang, nhưng là yêu tộc bên trong đỉnh cấp yêu tộc, nhất tinh võ thánh. Kết quả, như cũ bị Tô Di Nhiên đánh xương cốt toàn thân vỡ vụn, nếu không là ngân lang bộ tộc da lông cực kỳ cứng cỏi, e sợ con này ngân lang đã sớm biến thành một chỗ thịt nát. Nhưng vào lúc này, con này ngân lang gần như cũng chính là một cái túi thịt mà thôi. Nhưng, người ra tay cũng quá ác đi. Lâm Tiếu bước nhanh chạy tới, vội vàng cho mình nương gọ cánh tay truy chân, đồng thời cười hì hì nói. Ra tay không tàn nhẫn điểm, hiện tại nằm xuống đi chính là mẹ người ta. Tô Di Nhiên mạnh mẽ chừng Lâm Tiếu một chút. Người cũng không nhìn một chút cái kia rốt cuộc là thứ gì, yêu tộc võ thánh A, mẹ người ta có thể đem hắn đánh bại, đã cực kỳ cật lực. Tô Di Nhiên tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt, nhưng không thấy bất kỳ vất vả vẻ mặt đến. Ai, ta biết rồi, mẫu thân cực khổ rồi. Lâm Tiếu trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Cái tên này, có thể cứu sống sao? Tô Di Nhiên quay về thượng quan ta gật gật đầu, nhưng không có chảy ra bao lớn tôn kính ý tứ đến. Ưng Trường không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Thực lực của hắn so với đầu kia ngân lang còn kém xa, đầu kia ngân lang đều không phải là đối thủ của Tô Di Nhiên. Ưng Trường không e sợ liền Tô Di Nhiên một chiêu đều không đón được. Có thể. Lâm Tiếu vô cùng khẳng định gật gật đầu, chỉ cần không chết, con trai của ngài ta liền có thể đem hắn làm sống. xem ra ta đánh đến còn chưa đủ ác, sớm biết lại tàn nhẫn điểm. Tô Di Nhiên cua cua cánh tay. Thượng quan ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như không nghe được như thế. Một bên theo tới Thiên Vũ Hầu, nhưng là có chút không tự nhiên vặn vẹo một chút thân thể. Cũng không muốn trêu chọc cái này nhìn như đoan trang nhàn tĩnh, nhưng kỳ thực tính khí nóng này từ Phương Hầu phu nhân. Ta còn kỳ quái đây, Lâm Dận tiểu tử kia lúc thiếu niên cũng là một người phong lưu lỗi lạc hoa du tử, vì sao ở thanh niên phong hầu sau khi liền cưới một người chính thê, gặp phải như vậy BIKN61 vị, hắn cũng không có can đảm cưới cái khác. Thiên Vũ Hầu nhỏ giọng thầm thì. Hả? Tô Di Nhiên nghiêng đầu đến, nhìn về phía Thiên Vũ Hầu. Lão già, ngươi dám ở sau lưng phỉ bằng ta, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì hộ quốc võ thánh, lão nương liền không dám trừng trị ngươi. Tô Di Nhiên điềm nhiên nói. Thiên Vũ Hầu không nói lời nào. Tô Di Nhiên lai lịch bí ẩn, cũng không ai biết nàng đến tột cùng là nhà ai đại tiểu thư. Thiên Vũ Hầu cũng không cần thiết cùng cô gái chấp nhận. Được rồi nương, cha một người có thể phải đối phó hai con lang đây, đi xem cha bên kia thế nào rồi đi. Lâm Tiếu vội vàng nói. Hắn hướng về cái kia màu bạc cự lang trong miệng chút một chút đan dược chữa trị vết thương, sau khi lại nhét vào một cái thí hồn đan, đem con này màu bạc cự lang linh hồn khống chế lại. Tỏa tâm đan, Tề Thanh Phong tổng cộng liền luyện chế ra như vậy mấy viên, Lâm Tiếu cần dùng tới đối phó càng mạnh kẻ. Nhất tinh võ thánh, cũng chỉ là nô lệ, dùng thí hồn đan đầy đủ. Đi thôi. Tô Di Nhiên nhìn lướt qua Thiên Vũ Hầu, khoát tay áo một cái. Huyền Kinh Thành bên ngoài trăm dặm, chu vi ba dặm bên trong triệt để trở thành bình địa. Lâm Dận đã giải trừ Hoàng Kim Thúy Long Giáp, đang ngồi ở một tảng đá lớn mảnh vỡ trên thờ hồn hèn. Ở mảnh này đất trống trên, hai con cự lang thân thể quể oải sóng xoài trên mặt đất. Trong đó một đầu bị một cây chiến kích đóng ở trên mặt đất, quể oải dãy giụa. Một đầu khác nhưng là bị vặn gãy tứ chi, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Ưng Trường Không dường như nhìn quái vật nhìn Ưng Trường Không. Vị này đại hạ từ Phương Hầu, nhất tinh võ đế, lấy một địch hai, đối mặt hai vị nhất tinh võ thánh, dĩ nhiên đem đối phương đánh mất đi năng lực hoạt động. Thế này thì quá mức rồi. Chẳng trách Lâm Tiếu là cái tiểu quái vật. Này toàn ra đều là quái vật. Xem ra, tiểu tử này nói không sai, nếu không là ta khí huyết tu luyện tới viên mãn, sợ là vẫn đúng là không có tư cách đó đi theo bên cạnh hắn. Ưng Trường Không giáp đến cổ họng của chính mình có chút phát khô. Lâm Tiếu coi trọng Ưng Trường Không, xưa nay đều không phải tu vi của hắn. Cha nương. Lâm Tiếu chạy đến cái kia hai con ngân lang bên người, lớn tiếng hô, hai người này đều còn có một hơi, có muốn hay không làm thịt một đầu nếm thức ăn tươi. Cái kia đã bị Lâm Tiếu thu phục, hóa thành ba thước to nhỏ, đi theo đoàn người phía sau Tam Hộ Pháp, đột nhiên hơi co lại đầu. Làm thịt một đầu nếm thức ăn tươi. Đây chính là ngân lang à. Yêu tộc bên trong mạnh mẽ chủng tộc, càng là võ thành tu vi. Làm thịt nếm thức ăn tươi. Nếu như Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai cái ở đây, bọn họ nhất định sẽ nâng hai tay hai chân tán thành. May là bọn họ không có ở đây. Quên đi thôi, lang thịt ăn không ngon, nếu như phối hợp xà canh còn có thể ăn, nhưng chỉ ăn lang thịt, quá chua. Tô Di Nhiên lắc lắc đầu. Nàng vẫn như cũ nhớ bị Lâm Tiếu để cho chạy đầu kia tử tích. Tam Hộ Pháp thầm kêu một tiếng may mắn. Thí hồn đan là một loại cực kỳ kỳ lạ đan dược, tuy rằng có thể khống chế võ giả tâm linh, nhưng vẫn như cũ có thể để bọn họ duy trì chính mình độc lập tính, cũng sẽ không mất đi tự mình. Lâm Tiếu có thể mệnh lệnh Tam Hộ Pháp đi chết, Tam Hộ Pháp cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự chấp hành. Thế nhưng, Tam Hộ Pháp trong lòng cũng sợ chết, nhưng cũng không thể không chết. Được rồi. Lâm Tiếu gãi gãi đầu, cho bọn họ chút mấy viên đan dược chữa trị vết thương, lại đút hai viên thí hồn đan, đem hai cái này yêu tộc võ thánh cũng thu phục. Từ đó, yêu tộc Tam Đại Võ Thánh Hộ Pháp toàn bộ đều bị thu phục, trở thành Lâm Tiếu nô lệ. Ngày thứ hai, đầu tiên là truyền ra từ Phương Hầu đêm qua một thân một mình giết vào Trung Châu Hầu Phủ, liên tục đánh bại Tam Đại Vương Hầu, chém giết Trung Châu Hầu toàn ra, đồng thời đem Trung Châu Hầu bức thoát đi Huyền Kinh tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Nhân nghĩa vô song từ Phương Hầu danh xưng này, tự hồ cũng thành chuyện cười. Vẹn vẹn là trong triều đình một ít nho nhỏ xung đột, liền thật sự giết tới Trung Châu Hầu Phủ. Lần này, liền gây nên rất nhiều người sự phẫn nộ. Một ít quan chức, Vương Hầu, trực tiếp giết đi tới Tông Nhân Phủ, đem từ Phương Hầu Lâm Dận cáo trên Tông Nhân Phủ, yêu cầu Tông Nhân Phủ nghiêm làm Lâm Dận. Nhưng còn chưa các loại, chờ, những kia cảm xúc mãnh liệt oán giận quan chức Vương Hầu, thậm chí bách tính gõ mở Tông Nhân Phủ cửa lớn thời điểm, một cái khác càng tin tức kinh người truyền ra. Trung Châu Hầu Thượng Quan Thiên Diệp, từ lâu phản bội nhân tộc, nương nhờ vào yêu tộc, là yêu tộc sắp xếp ở nhân tộc ở trong quân cờ. Đêm qua Từ Phương Hầu không để ý an nguy, giết vào Trung Châu Hầu Phủ, chém liên tục mấy vị cường giả yêu tộc, vì đại hạ, vì nhân tộc bỏ này một đại hại. nhưng Trung Châu hầu thượng quan Thiên Diệp ở cường giả yêu tộc tiếp ứng bên dưới đã sớm bỏ của chạy lấy người, Tư Phương Hầu đem hết toàn lực cũng chỉ đem ba vị cường giả yêu tộc đẩy lùi. Tin tức này vừa ra, thiên hạ ồ lên, thậm chí những người khác vương triều cùng với võ đạo tông môn cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Đại Hạ Cửu Châu Vương Hầu là cái gì? Đại Hạ chín đại của trụ. Trung Châu Hầu có thể chết, nhưng Trung Châu Hầu truyền thừa, nhưng nhất định phải truyền thừa tiếp. Thế nhưng hiện tại, Trung Châu Hầu, nhưng nương nhờ vào yêu tộc. Đây là biết bao đáng sợ một chuyện. Chuyện này chân thực tính, cũng được Đại Hạ Nhân Hoàng cùng Đại Hạ Thiên Vũ Hầu khẳng định, bởi vì đêm qua Nhân Hoàng cùng Thiên Vũ Hầu cùng tham dự đối với yêu tộc bắt lấy. Thế nhưng tục truyền, yêu tộc phát động rồi Tam Đại Võ Thánh tiếp ứng Thượng Quan Thiên Diệp, Thiên Vũ Hầu cùng Nhân Hoàng cũng không làm gì được. Sau đó, Nhân Hoàng tự mình dưới chỉ, đem Thượng Quan Thiên Diệp liệt vào đại hạ số 1 tội phạm truy nã, ở toàn bộ đại lục Đông Phương trong phạm vi, toàn lực đuổi bắt, liền ngay cả đêm qua tới cửa, bảo vệ Thượng Quan Thiên Diệp Cửu Đỉnh Hầu Đường Bá Cảnh, Vân Châu Hầu Nạp Lan Hồng Ca, nghe được tin tức này, sau khi, trực tiếp há hốc mồm. Toàn bộ đại lục Đông Phương thế cuộc, càng căng thẳng. Không chỉ là đại hạ, Đại Tần, Đại Đường, Đại Nguyên Tam Đại Nhân Gian Vương Triều, cũng nhiều lần có yêu tộc, linh tộc hiện thân. Mấy ngày nay, linh tộc đối với nhân tộc thế hệ thanh niên đánh giết chẳng lạ lùng gì. Thế nhưng làm Cửu Huyền Đại Lục đệ nhất đại tộc, ở ăn một chút thiệt nhỏ sau khi lập tức tổ chức phản kích, đem thế hệ thanh niên bảo vệ lại đến. Này ba con tiểu lang, ta cả ba một người một con. Lâm Tiểu Tuy nhưng đã bị chính thức phong hầu, nhưng vẫn chưa rời ra ngoài, như cũ ở tại Tứ Phương Hầu Phủ. Nếu là đổi làm thời điểm khác, này đủ để trở thành rất nhiều người công kích Lâm Dận, công kích Lâm Tiểu tốt nhất cớ. Nhưng hiện tại, Lâm Tiếu là Nhân Hoàng trước mặt người tâm phúc, Lâm Dận là đại hạ công thần, ai dám nói cái gì? Liền ngay cả Cửu Đỉnh Hầu, mấy ngày nay đều trốn ở trong nhà B1WGI3BG không dám gây sự với Lâm Dận. Lâm Dận đã trở thành võ đế. Tuy rằng hắn cũng không biết Lâm Dận thực lực chân thật, nhưng một cái võ đế cũng không phải hắn Cửu Đỉnh Hầu có thể trêu chọc. Lâm Tiếu đem cái kia ba con ngân lang gọi ra, phân cho Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người mỗi cái một đầu. Tiểu Tà Tử làm sao? Triệu Huyền Quang nhìn một đầu ngân lang, chớp một cái con mắt. Tiểu Tà Tử có càng nhu linh thú, này ba cái tiểu yêu quái đối với hắn không có gì dùng. Lâm Tiếu cười nói. Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang hai trong lòng người hiểu rõ. Thượng Quan Tà bên kia không chỉ có một cái màu trắng cửu trảo thần long, còn có một con cấp 9 linh thú biến dị đại địa chi hùng, này ba con ngân lang đối với Thượng Quan Tà tới nói xác thực không có gì dùng. Kỳ thực Lâm Tiếu còn có một câu nói không có nói. Thượng Quan Tà, một đầu ngón tay liền đầy đủ đâm chết này ba con ngân lang. Hát, em tại Thượng Quan Tà đã chính thức đột phá, trở thành võ đế cường giả. Trước, Thượng Quan Tà liền tu luyện Lâm Tiếu cho hắn Thiên Địa Tử Khí Quyết, thực lực tăng vọt, sau đó hắn lại dùng Lâm Tiếu cho hắn Tuyết Long Đan, tiềm lực của hắn tăng cường đến một cảnh giới khủng bố. Càng quan trọng chính là, cái kia Tuyết Long Đan chính là cái kia màu trắng cửu trảo thần long huyền linh kiếp trước thân thể tinh hoa, kết hợp vô cùng thuần nguyên cô đọng mà thành. Hiện tại cái kia cửu trảo thần long huyền linh đi theo Thượng Quan Tà bên người, hầu như ngay lập tức sẽ trợ giúp Thượng Quan Tà đem cái kia Tuyết Long Đan sức mạnh phát huy đến to lớn nhất. Lại thêm vào, cửu trảo thần long xúc động thiên địa khí vận, đế hoàng chỉ đạo gia thân, thực lực của hắn càng đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Những thứ không nói, ngay ở này đại lục Đông Phương, sợ là đã không ai có thể uy hiếp đến Thượng Quan Tà. Ba con ngân lang đối với Thượng Quan Tà tới nói, xác thực không có tác dụng gì. Này ba con ngân lang, ai cũng liền là. Mục Phong ánh mắt sáng lên. Không sai, chính là ba người kia yêu tộc võ thánh. Lâm Tiếu nhìn này ba cái hóa thành dài ba thước, dường như ba con người hiền lành chó con bình thường ngân lang, mở miệng nói rằng, ba người các ngươi tại chỗ đảo quanh, truy đuôi. Ba con ngân lang hơi ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ tại chỗ đảo quanh, truy từ bản thân nuôi đến. Này ba con ngân lang, nhưng là yêu tộc thánh địa tam đại hộ vệ, nhất tình võ thánh. Thế nhưng hiện tại, ba vị này võ thánh, dường như ba con chó con giống như vậy, đuổi theo chính mình nuôi cắn, nhìn qua rất manh. Lúc này ba vị này, liền tự sát tâm tư đều có. Đây là, ba vị yêu tộc võ thánh. Mục Phong dạy ra. Nhìn trước mắt này ba con trực đảo quanh chó con, có một loại cùng cảm giác không chân thực. Tốt, dừng lại đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Ba con ngân lang như được đại xá, vội vàng ngừng lại. Em tai thoại. Triệu Huyền Quang nhìn mình tuyển chọn, cái kia một đầu ngân lang, cười nói, đứng lên đến, chắp tay. Đầu kia ngân lang vừa đứng lên đến, đột nhiên nghe được chắp tay hai chữ sau khi, dầm một tiếng, ngửa mặt hướng lên trời, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha. Ba cái tiểu công tử một cười ha ha. Tiểu viện một góc khác, Phong Ảnh hai cái phân thân, bị phân biệt cầm cố ở hai cái trận văn bên trong. Nàng nhìn này ba cái tiểu công tử bột trêu đùa cái kia ba con ngân lang, trong mắt lóe ra một vệt ái sắc. Này ba con ngân lang, nàng đương nhiên nhận thức, là yêu tộc trong thánh địa ba đại hộ pháp. Hơn 30 năm trước lẻn vào đại hạ, bảo vệ yêu tộc thánh nữ, thế nhưng hiện tại, lại bị này một cái nhân tộc tiểu tử nắm lại đây, xem là sùng vật cầu. Như vậy chính mình đây. Phong Ảnh hai cái phân thân bất đắc dĩ đối diện một chút. Mấy ngày trước, Phong Ảnh ác thân liền bị Lâm Tiếu uy hiếp, đến nơi này, tuy rằng nàng từng nỗ lực cứu đi chính mình thiện thân, nhưng nàng làm sao là Lâm Tiếu đối thủ. Hầu như ngay ở nàng mới vừa bước vào nơi này trong phút chốc, liền bị không cách trận văn cầm cố lại, trở thành giai giới chi tù. Còn bà nó, yêu tộc thánh địa ba đại hộ pháp. Ưng Trường không hướng về miệng mình bên trong nổ một chén rượu. Dùng tuyệt long đan sau khi, Ưng Trường không tiềm lực tăng nhiều, có thể nhiều uống vài chén thiên thanh thần tửu. Tốt, tối nay chính là đêm trăng tròn, thanh nguyên thần phù, cũng sẽ ở tối nay mở ra. Đột nhiên, Lâm Tiếu sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ông. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong đều thật lòng gật gật đầu. Nhớ kỹ, bảo mệnh đệ nhất. Lâm Tiếu vô cùng nghiêm túc nói, ta luôn cảm thấy, này thanh nguyên thần phù, cũng không giống mặt ngoài bên trong đơn giản như vậy. Sau khi đi vào, có bảo bối liền cấp, không giành được liền chạy, địa phương quá nguy hiểm không cần đi chạm. Yên tâm đi Tiếu Tiếu, thanh nguyên thần phù bên trong, còn có ai là ta ca ba đối thủ sao? Triệu Huyền Quang cười hắc hắc nói, nếu như, có yêu tê, xê, hoặc là linh tộc cường già, cũng lăn lộn vào đây. Lâm Tiếu cũng không có lạc quan như vậy, thanh nguyên thần phù vào tiêu chuẩn là 30 tuổi bên dưới, thế nhưng ai có thể bảo đảm, các người có thể quét ngang 30 tuổi bên dưới tất cả mọi người. Lâm Phong Hầu, năm nay 29 tuổi, 10 năm trước, hắn Phong Hầu thời khắc, là võ quân. Lâm Kinh Thiên, 21 tuổi, tu vi của hắn, là đỉnh phong võ quân. Trung Châu Hầu Nạp Lan Thiên Diệp trưởng từ Nạp Lan Vân Long, cũng không tới 30 tuổi, thế nhưng hắn, nhưng là võ đế. Những người này, đều có tiến vào thanh nguyên thần phủ tư cách. Thế giới này rất lớn, các lộ thiên tài như cá giếc sang sông tuyệt đối không nên coi thường. Lâm Tiếu ngữ khí nghiêm nghị. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người đều ngẩn ngơ. Nguyên bản, bọn họ coi chính mình ở cái tuổi này thời điểm có thể đạt đến mức độ như vậy đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Thế nhưng cùng Lâm Tiếu nói những người kia so với còn kém quá xa. Tại chỗ này có một ít bảo mệnh đồ chơi nhỏ, các người mang tới. Lâm Tiếu lấy ra hai cái cửa túi, bên trong thả một đống lớn thuần nguyên làm thành bùa chú, mà hai cái này túi áo cũng là Lâm Tiếu luyện chế không gian túi chứa đồ. Không gian bên trong so với Tư Viêm Tứ Hải nơi đó làm ra túi đựng đồ kia chỉ chẳng qua tiểu. Thuật luyện sư tứ đại chủ yếu nhất thủ đoạn, luyện khí, luyện trận, luyện đan, luyện phù. Lâm Tiếu trong tay những thứ đồ này chính là hắn tự tay luyện chế bùa chú. Hơn nữa những tấm bùa này là lấy thuần nguyên luyện chế mà thành, uy lực có thể so với phổ thông bùa chú mạnh mẽ gấp trăm lần. Lần này tiến vào thanh nguyên thần phù, không phải là rèn luyện, mà là tìm kiếm tự mình cơ duyên, sinh tử tướng giết. Nếu như 30 tuổi trở lên võ giả có thể tiến vào thanh nguyên thần phù, bọn họ tuyệt đối sẽ không để 30 tuổi trở xuống võ giả tiến vào. Đại hạ Long Hồ Phong Vân bảng trên đệ tử, không thể nghi ngờ là đại hạ có tiềm lực nhất, có tiền đồ nhất một ít thanh niên, tiến vào thanh nguyên thần phù, những người này là lựa chọn hàng đầu. Ngoài ra, còn lại 160 tên, nhưng là còn lại đại hạ 30 tuổi trở xuống cường giả thanh niên. Những người này, hoặc là đại hạ vũ phủ trước mấy đời Long Hồ Phong Vân bằng cường giả, hoặc là một ít trong quân cường giả thanh niên. Này 500 người, là đại hạ hy vọng. Đương nhiên, đại hạ nhân khẩu ước vạn, trẻ tuổi nhất đại thiên tài, tuyệt đối không chỉ những thứ này. Nhưng bởi vì võ đạo tông môn quan hệ, đại hạ cũng chỉ có thể phải 500 người tiến vào thanh nguyên thần phủ. Ba cung, bảy phủ, 10 tông, 72 thế gia, nhưng là ở toàn bộ Đông Phương bốn đại vương triều bên trong phạm vi, phải 2.000 đệ tử. Đương nhiên, 2.000 người nhìn như rất nhiều, thế nhưng phân chia đồng đều đến 3 cung, 7 phủ, 10 tông, cùng với 72 thế gia bên trên, nhưng là đều không có bao nhiêu. Bởi vậy, bốn đại vương triều mới bằng lòng đồng ý như vậy phân phối phương thức, bằng không, dù cho là đem thanh nguyên thần phủ cửa lớn phá hỏng, bốn đại vương triều cũng không muốn tiện nghi những này võ đạo tông môn. Là đêm, ngân nguyệt giữa trời, ánh trăng ôn hòa tung khắp mặt đất. Huyền Kinh thành phương bắc 800 dặm nơi, chính là thanh nguyên thần phủ đại môn mở ra địa phương. Đại hạ tam đại võ thánh, nhân hoàng, cùng với vô số vương hầu đều tập hợp ở này. Một cái đại võ đạo tông môn đại biểu cũng đều đi tới nơi này. Nguyệt quang nhu hòa, soi sáng ở đại địa bên trên, một đạo màu bạc cửa, mơ hồ có thể thấy được. Đây chính là thanh nguyên thần phủ cửa lớn. Truyền thuyết, thanh nguyên thần phủ chính là một vị thần phủ cảnh đại năng sau khi ngã xuống, lưu lại thần phủ. Thần phủ cảnh cường giả, ở đại lục Đông Phương, chính là thần linh, chính là truyền thuyết. Này thanh nguyên thần phủ ở đại lục Đông Phương chính là một chỗ thần tích. Mà tòa này thần tích cửa, mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện ở đông phương bốn đại vương triều thủ đô, phụ cận đã có gần 10 vạn năm lịch sử. Thế nhưng ở gần đây 10 vạn năm lịch sử bên trong, Thanh Nguyên thần phủ bên trong bảo vật, phảng phất là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mỗi một lần mở ra đều sẽ cho các võ giả mang đến vô cùng kinh hỉ. Thanh Nguyên thần phủ cửa đã mở ra, hiện tại có thể vào. Đại hạ thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh, một cái vóc người hùng tráng, hình mạo như đao bổ bối trẻ, lãnh đạm nói rằng, người này chính là đại hạ gần trăm năm qua trẻ tuổi nhất đại người số 1, Lẫm Phong Hầu. Lần này tiến vào Thanh Nguyên thần phủ, đại hạ người cầm đầu. Đi. Đại hạ 500 thanh niên tuấn kiệt, ngẩng đầu mà bước, tiến vào tòa kia quang chất cửa lớn bên trong. Tòa này quang chất cửa lớn, hết sức kỳ lạ. Cốt linh ở 30 tuổi trở xuống người, có thể chuyển qua này phiến cửa lớn, tiến vào bên trong. Thế nhưng 30 tuổi trở lên người, nhưng sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Có người cho rằng, đây là Thanh Nguyên thần phủ vị kia ngã xuống thần phủ cảnh cường giả, đang vì mình tuyển lựa truyền nhân, cho nên mới định ra rồi 30 tuổi trở xuống võ giả tiến vào mới có thể đi vào quy củ của nơi này. Thế nhưng vị kia thần phủ cảnh cường giả, chỉ ít ngã xuống 10 vạn năm, thậm chí càng lâu, thế nhưng năm đó hắn ký kết dưới quy tắc, vẫn như cũ kéo dài. 30 tuổi trở lên võ giả, không cách nào tiến vào. Nếu là có người dám mạnh mẽ tấn công nơi này, xóa bỏ. Đại hạ đệ tử tiến vào quang môn sau khi, võ đạo tông môn 500 đệ tử, mới lần lượt tiến vào bên trong. Đại hạ đệ tử, có thống nhất người dẫn đầu, nhưng võ đạo tông môn đệ tử, nhưng là từng người vì trận, tuy rằng lấy ba cùng dẫn đầu, nhưng từng người, nhưng cũng không phải là một lòng. Hả, nơi này vẫn còn có người. Khi này 1.000 cường giả thanh niên tiến vào quang môn sau khi, phát hiện mình đi tới một cái rộng lớn vô ngần thế giới màu bạc. Mà ở mảnh này trong thế giới màu bạc, đã sớm có không ít người trước tiên tiến vào nơi này. Còn lại ba đại vương triều tha, hát niên võ giả, bao quát võ đạo tông môn người rất sớm đi tới nơi này. Trong nháy mắt, đi theo đại hạ thanh niên võ giả tiến vào võ đạo tông môn đệ tử, liền cùng những kia phương hướng võ giả sẽ cùng. Đại hạ người rốt cục đến rồi. Thế giới màu bạc bên trong, cái khác ba đại vương triều võ giả, vừa thấy được đại hạ võ giả đi vào, trong nháy mắt liền sản sinh một luồng địch ý. Đại hạ nhân hoàng được thiên địa chính thống, như vậy ba đại vương triều hoàng thất chính là Ngụy Hoàng. Ba đại vương triều người đối với đại hạ địch ý có thể tưởng tượng được. Hừ, nếu như có thể đem đại hạ những này cường giả thanh niên toàn bộ ở lại Thanh Nguyên thần phủ bên trong, như vậy sẽ tạo thành đại hạ võ giả đất cái, đại hạ thế tất sẽ suy nhược. Rất nhiều người nhìn về phía đại hạ võ giả vị trí, trong mắt sát cơ lẫm liệt. Lần này tiến vào Thanh Nguyên thần phủ thu được bảo vật cố nhiên trọng yếu, nhưng nhiệm vụ thiết yếu vẫn là săn giết đại hạ cường giả. Nếu như có thể đem đại hạ vị kia Lẫm Phong Hầu đánh giết, như vậy nhiệm vụ lần này liền coi như viên mãn hoàn thành. Cẩn thận rồi, lần này không thể lại lưu thủ. Lâm Tiểu quay về bên người Triệu Huyền Quang, Mục Phong, Lâm Nhĩ ba người nói rằng. Tiến vào nơi này sau khi, bốn người này trong nháy mắt liền đi đến cùng một chỗ, kết thành một cái đoàn thể nhỏ. Căn cứ điển tịch ghi chép, một hồi tiến vào Thanh Nguyên thần phủ sau khi, tất cả mọi người đều sẽ bị đánh tan, tùy cơ phân phối đến một số địa phương. Lâm Nhĩ sắc mặt nghiêm túc, đến thời điểm, chỉ cần xuất hiện ở người phạm vi tầm mắt bên trong không phải đại hạ võ giả, có thể giết liền giết, không giết nổi, bỏ chạy. Thậm chí đối mặt đại hạ võ giả, cũng không thể xem thường, hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Nghĩa nhìn lướt qua Hách Liên Phong, Hàn Trung Nguyên các loại, chờ, người. Những người này, cũng là giáp tâm hại người, thời khắc muốn đem Lâm Tiếu bọn họ giết chết. Ông. Lâm Tiếu gật gật đầu, ta cho các ngươi đồ vật, ca hát, anh tới thời khắc mấu chốt, tận lực không cần dùng, liền không thể để lại người sống, bằng không, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Yên tâm, đáng tiếc, cái kia ba tên tiểu gia hòa không mang vào được, không phải vậy đủ để đem nơi này quét ngang. Triệu Huyền Quang cười nói, huynh đệ chúng ta bốn cái, cũng đầy đủ quét ngang nơi này. Mục Phong hào hùng vạn trượng. Lâm Nghĩa trên mặt, cũng mang theo cười. Hắn từng nuốt tuyết long đan, ăn qua linh hào đại yến, tu vi so với cái kia một ngày ở cung yến bên trên, càng mạnh hơn rất nhiều. Lần này, hắn nếu là đang đối mặt Chu Liệt Dương, ai thắng, ai bại, còn chưa chắc chắn. Dù cho là Chu Liệt Dương dùng tới thái cổ chu tức đệ tam kích, cho tới Chu Liệt Dương. Tuy rằng bị Lâm Tiếu đánh gần chết, thế nhưng hắn không biết dùng phương pháp gì mạnh mẽ khôi phục thương thế trên người, thế nhưng cái kia một trận linh hào đại yến hắn xem như là ăn không. Tu vi phương diện không có bất kỳ tiến bộ, có lẽ thực lực còn lùi bước cũng không nhất định. Bảo vệ tốt Long Hồ Phong Vân bảng trên đệ tử, bọn họ đều là đại hạ tương lai hy vọng, vào lúc này không thể để cho bọn họ có sai lầm. Đứng ở phía trước nhất là Lẫm Phong Hầu. Lẫm Phong Hầu cầm trong tay một thanh mạch đao, khuôn mặt lạnh lùng đối với hắn người phía sau nói rằng, Những người này, tuyệt đại đa số đều là trong quân cao thủ. Tu vi thấp nhất già, đều là võ tông. Đối với nhân gian vương triều tới nói, trong quân mới là tu vi tinh tiến nhanh nhất địa phương. Hầu gia yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Một cái mặt đỏ thanh niên trịnh trọng nói. Ta liền không hiểu, triều đình tại sao phải nhường những này nhóc con tiến vào nơi này. Bọn họ ở đại hạ vũ phủ bên trong tuy rằng có thể xưng hùng, thế nhưng so với ngoại giới, bọn họ vẫn là quá non. Một người mặc giáp trụ thanh niên cao mày nói rằng, 360 cái tiêu chuẩn cho bọn họ, thuần túy là lãng phí. Nếu để cho Long Hồ Phong Vân Bảng trên đệ tử đi vào, trước vài vị Long Hồ B, ông Vân Bảng trên người, có, còn chưa tới 30 tuổi đây, tu vi của bọn họ, nhưng là rất xa cao hơn những này nhóc con. Kẻ bề trên quyết sách, không phải chúng ta có thể khống chế. Lâm Phong Hầu lắc lắc đầu, nói chung, một tháng này, bảo vệ tốt bọn họ chính là. Thanh Nguyên Thần Phủ mở ra thời gian là một tháng, sau một tháng, tất cả người ngoại lai đều sẽ bị đưa tới đây, sau đó trở về từng người đến địa phương. Không biết lúc nào, một vòng màu bạc trăng tròn lên tới đỉnh đầu. Màu bạc nguyệt quang tung xuống. Vù. Một cái nhẹ nhàng ong ong tiếng sau khi tất cả mọi người chỉ giác đến thân thể của chính mình nhẹ đi, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi. Làm thị giác khôi phục thời điểm, Lâm Tiếu Người đã ở một cái non xanh nước biếc bên dòng suối nhỏ trên. Thanh Nguyên Thần Phù. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, hắn tinh tế cảm ngộ một cái vùng thế giới này, sau đó trên mặt toát ra một tia thần sắc cổ quái, vừa cái kia thế giới màu bạc là cái kia thần phù cảnh cường giả thần phù không già, nhưng quy tắc của nơi này pháp tắc đã gần tới ở hoàn mỹ, phẩm chất tự hồ so với thần phù cao hơn rất nhiều. Lâm Tiếu đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là một mảnh thấp bé núi nhỏ ao, hoa thơm chim hót, nơi này nguyên khí đất trời cũng so với đại hạ huyền kinh thành cao rất nhiều lần. Cấp 6 linh dược linh tâm liên. Bỗng dưng, Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên, ở trước mặt hắn con suối nhỏ này trung ương, một đóa to bằng lòng bàn tay hoa sen theo dòng suối lặng lặng trôi nổi. Một cái bình thản không có gì lạ dòng suối nhỏ bên trong, dĩ nhiên có thể thay nghén ra cấp 6 linh dược đến. Mặc kệ, trước tiên thu thập liền linh dược cao cấp lại nói. Lâm Tiếu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới dòng suối nhỏ trung ương, đưa tay đi hai cái kia cây hoa sen. Người nếu là dám chạm cái kia cây hoa sen một cái, ta bảo đảm sẽ để người chết rất có cảm giác tiết tấu. Đột nhiên, một cái âm nhu đến mức tận cùng thanh âm nam từ một hướng khác truyền đến. Lâm Tiếu quay đầu nhìn lại, giấy chứng nhận đến một người mặc hồng nhạt trường bào, một mặt xinh đẹp vẻ nam tử, không biết lúc nào đứng ở dòng suối nhỏ một bên khác. Phượng Cường, 27 tuổi, dẫn Phượng Phủ đệ tử, dẫn Phượng Phủ Phượng Minh bằng hạng đệ thất, từ Tinh Võ Tông. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu hiện ra như vậy một tin tức. Lâm Tiếu hơi ngớ ngẩn. Đây là này vùng thiên địa quy tắc nhắc nhở sao? Này đến tột cùng là thứ đồ gì đây là? Nhìn thấy một người sau khi, trong đầu sẽ đề cập thân phận của người này lai lịch cùng với thực lực. Đây chính là Thanh Nguyên Thần Phù. Phượng Cường nhìn về phía Lâm Tiếu đồng thời, trong đầu cũng xuất hiện một đoạn nhắc nhở. Lâm Tiếu, 15 tuổi, Đại Hạ Vũ Phủ đệ tử, Đại Hạ Long Hồ Phong Vân bằng hạng đệ 360, Nhị Tinh Võ Sư. Đại Hạ Vũ Phủ đệ tử, Nhị Tinh Võ Sư, Long Hồ Phong Vân bằng hạng đệ 360. Phượng Cường khóe miệng chảy ra một vệt say lòng người mỉm cười, có người nói Đại Hạ Nhân Hoàng được thiên địa chính thống. Như vậy hiện tại chém giết đại hạ thanh niên đệ tử, có phải là thì tương đương với ở chặt đức nhân hoàng tương lai trợ lực đây? Cha cha cha, 15 tuổi nhị tinh võ sư, ở nhân gian vương triều cũng coi như là khó gặp, bất quá ngươi xếp hạng, nhưng là đệ 360, cái kia Long Hồ Phong Vân bảng vị cuối cùng, hẳn là đan dược tích tụ ra đến chứ. Đến, tiểu đệ đệ, để ca ca ta đến hào hào thương yêu ngươi một cái. Phượng Cường xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng hắn trong khi xuất thủ, nhưng là sát cơ lẫm liệt. Một đạo màu đỏ lóe ánh lửa thẳng tắp bổ về phía Lâm Tiếu. Từ Tinh Võ Tông đối với nhị tinh võ sư hoàn toàn là nghiền ép, không có chút hồi hộp nào. Phượng Cường khóe miệng mang theo một vệt cười tàn nhẫn, tự hồ đã thấy Lâm Tiếu bị đánh thành hai đầu, máu thịt tung tóe cảnh tượng. Bạch. Đột nhiên Lâm Tiếu trong bàn tay thêm ra một vệt yêu dị hào quang màu tử kim, nhưng là một cái trường thương màu tử kim. Đầu thương thoáng run, en liên điểm ở cái kia đạo hỏa quang bên trên. Phốc. Một tiếng vang lanh lảnh. Trường thương bên trên hiện ra từng đạo quỷ dị phù văn, không ngừng vặn vẹo, trong nháy mắt liền đem Phượng Cường chân nguyên hóa giải. Một thương này thế như trẻ tre, ở đánh tan Phượng Cường sau một đòn, vừa tàn nhẫn đâm về phía hắn lồng ngực. Cái gì? Phượng Cường hoàn toàn biến sắc, thân hình của hắn trong giây lát lùi về phía sau, đồng thời hộ thể chân nguyên đột nhiên bộc phát ra, đem thân thể của chính mình bảo vệ. Phốc. Nhưng Lâm Tiếu tốc độ lại kỳ thực Phượng Cường có khả năng so với. Lâm Tiếu tử kim nguyễn đằng thương, nhưng là có thể phá tan võ giả chân nguyên. Lâm Tiếu hồn lực đã đạt đến cấp 3. Tử kim nguyễn đằng thương, cũng bị Lâm Tiếu luyện hóa thành tam phẩm bảo khí. Một thương này mạnh mẽ đâm vào Phượng Cường lồng ngực, điểm ở trái tim của hắn bên trên. Sao lại thế, như vậy? Phượng Cường một mặt không cam lòng, thi thể tầng tầng ngã trên mặt đất. Hắn vì chính mình khinh địch, trả giá đánh đổi. Lâm Tiếu thu thương mà đứng, nhìn lướt qua Phượng Cường sau khi liền tiếp tục hướng về cái kia cây linh tâm liên mà đi. Kèng. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu trong đầu, trong giây lát thêm ra một luồng tin tức. Vượt cấp 12 cái tiểu cấp bậc, một cảnh giới lớn giết địch, khen thưởng với quang điểm 12 giờ. Sau một khắc, Lâm Tiếu liền giác đến trong thân thể của mình, tự hồ có thêm món đồ gì. Nguyệt quang điểm. Lâm Tiếu nhíu mày. Nhưng còn chưa các loại, chờ, Lâm Tiếu làm ra động tác kế tiếp, lại là liên tiếp tin tức ở trong đầu của hắn vang vọng. Nguyệt quang điểm, ở thanh nguyên thần phủ bên trong có thể đổi lấy đan dược, binh khí, công pháp bí tịch, võ kỹ bí tịch, cùng với các loại thiên tài địa bảo. Nguyệt quang điểm, thông qua giết chóc còn lại tiến vào thanh nguyên thần phủ sinh linh, hoặc là săn giết thanh nguyên thần phủ bản thổ sinh linh thu được. Giết một sinh linh, được một cái nguyệt quang điểm, nếu có thể vượt cấp giết địch, đặc biệt khen thưởng nguyệt quang điểm, vượt cấp càng cao, được nguyệt quang điểm càng nhiều. Đánh giết sinh linh sau khi đối phương được nguyệt quang điểm quy người giết người hết thảy. Sau một khắc, Lâm Tiếu giác đến trong biển ý thức của chính mình, thêm ra 12 cái nho nhỏ điểm sáng, giống như nguyệt quang. Ta nói sao, nơi này thế nào quen thuộc như vậy, cảm tình là thần giới một cái nào đó thế lực cường đại sàng lọc đệ tử, hoặc là quân đoàn làm ra cổ giới. Thu được những này nhắc nhở sau khi, Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phản ứng lại nơi này là nơi nào. Cổ giới. Thần giới ở trong, một ít tuyệt đỉnh thế lực thần vương, hoặc là thần đế mở ra thế giới, cổ giới, tên như ý nghĩa, dưỡng cổ chi giới. Để tiến vào cổ giới bên trong võ giả lẫn nhau tàn sát, giết chóc càng nhiều, thu được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Cuối cùng, bồi dưỡng được một ít cái tuyệt thế cổ vương, đem thu nạp vào cổ giới thế lực sau lưng. Hiện tại Lâm Tiếu vị trí này cái gọi là thanh nguyên thần phù, chính là một cái cổ giới. Bất quá, nơi này hẳn là một cái rách nát cổ giới. Các loại pháp tắc, quy tắc cũng không trọn vẹn. Bất quá, liên quan với nguyệt quang điểm, hối đoái bảo vật tin tức, đại hạ điển tịch bên trong nhưng chưa ghi chép. Đây là những năm này, cổ giới quy tắc đang không ngừng tự mình tu phục, lần này mở ra thời gian, mới được cổ giới quy tắc bước đầu hoàn thiện. Lâm Tiếu trong lòng hiểu rõ. Này tháng 12 quang điểm, có thể hối đoái cái gì đây? Lâm Tiếu nghĩ như vậy, cổ giới quy tắc liền lần thứ hai hạ xuống, đem có thể hối đoái đồ vật bày ra ở trước mắt của hắn. Cổ giới hối đoái đồ vật tổng cộng có 3 cái cấp độ, phân biệt là Bạch Nguyệt, Ngân Nguyệt, Kim Nguyệt. Bạch Nguyệt một loại bên trong hối đoái nguyệt quang điểm, ở vừa đến 1000 trong lúc đó. Trong đó, bao quát nhất phẩm đến cửu phẩm trong lúc đó không giống cấp độ bảo vật. Ngân Nguyệt nhưng là đạo đài cảnh bảo vật, cần 1000 nguyệt quang đến mờ, 10 vạn nguyệt quang khác nhau nguyệt quang điểm. Kim Nguyệt cấp độ liền cần 10 vạn trở lên nguyệt quang điểm. Nơi này bảo vật nhưng là vượt qua đạo đài cảnh bảo vật, mãi cho đến thần linh cấp độ. Đương nhiên, nguyệt quang điểm cũng chỉ là ở cổ giới thu được bảo vật một loại con đường. Cổ giới bên trong bảo vật cũng có thể không cần nguyệt quang điểm hồi đoái, trực tiếp động thủ được. Liền dường như Lâm Tiếu trước mắt này đoá linh tâm liên. Dùng nguyệt quang điểm hồi đoái thì cần muốn 60 nguyệt quang điểm, thế nhưng hiện tại, nó ngay ở Lâm Tiếu trước mắt. Đương nhiên, linh tâm liên ở thanh nguyên thần phủ bên trong cũng không tính quá quý giá, thanh nguyên thần phủ quy tắc hoàn thiện sau khi nơi này bảo bối, nếu không phía trước mở ra thời điểm, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng chân chính bảo vật quý giá đều sẽ nương theo mạnh mẽ nguy cơ. Lâm Tiếu đem linh tâm liên hái sau khi liền biến mất ở này một vùng. Thanh nguyên thần phủ không biết lớn bao nhiêu. Thế nhưng ở trong này, giữa các võ giả chạm mặt xác suất cũng rất lớn, giết chóc sau khi sẽ xuất hiện cổ giới quy tắc nhắc nhở. Thế là giết chóc càng hơn. Bất quá, cổ giới bên trong giết chóc không chỉ là võ giả lẫn nhau giết chóc, giết chết cổ giới bên trong nguyên thủy sinh linh cũng phải nhận được nguyệt quang điểm cùng cổ giới nhắc nhở. Một mảnh dài đặc núi rừng bên trong, Lâm Tiếu không ngừng chạy băng băng, tìm đọc cổ giới bên trong nguyệt quang điểm có khả năng hồi đoái bảo vật. Hàn Nguyệt Hoa. Bỗng dưng, Lâm Tiếu bước chân dừng lại, hắn ở kim nguyệt cấp độ bảo vật bên trong tìm tới vật hắn muốn. Hàn Nguyệt Hoa, 500 vạn nguyệt quang điểm. Muốn giết 500 vạn sinh linh. Đánh giết sinh linh lũy kế vượt cấp 500 vạn. Chuyện này căn bản là không hiện thực. Không đúng, cái này cổ giới quy tắc, nếu liệt kê ra 500 vạn con số này, như vậy liền nhất định có cơ hội lấy được con số này nguyệt quang điểm. Lâm Tiếu vẫn chưa bị con số này làm CH, khiếp sợ. Trong mộng thế giới, Lâm Tiếu cũng là thần đế. Hắn từng tự tay luyện chế qua không chỉ một cái cao cấp cổ giới, biết rõ cổ giới quy tắc. Cổ giới ở trong cũng sẽ có một ít ẩn núp nhiệm vụ, nếu như có thể tìm tới những nhiệm vụ này, cũng đem hoàn thành, như vậy liền phải nhận được lượng lớn nguyệt quang điểm khen thưởng. về phần mình đi tìm Hàn Nguyệt Hoa. Hàn Nguyệt Hoa đồ chơi này cần 500 vạn nguyệt quang điểm mới có thể đổi được, vị trí của nó nhất định là thập tử vô sinh nơi. Lâm Tiếu có đế dương hoa, nếu là lại được Hàn Nguyệt Hoa, như vậy Lâm Tiếu liền có thể tu luyện Nhật Nguyệt Nguyên Đan, cuối cùng luyện thành Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Hàn Nguyệt Hoa, Lâm Tiếu tình thế bắt buộc. Bạch. Ngay ở Lâm Tiếu suy tư thời điểm, một nhánh màu xanh biếc mũi tên từ trong rừng một phương hướng bay vụt mà tới. Hả? Lâm Tiếu lông mày dương lên, nhẹ nhàng tránh thoát mũi tên này. Dơ bẩn nhân tộc, dĩ nhiên có thể tránh thoát ta này cao quý một mũi tên, cao quý ta, sẽ đưa cho ngươi một người cao quý cái chết. Một cái vóc người tinh tế thon dài thanh niên, cầm trong tay một tấm màu bích lục trường cung, ở một cây đại thụ bên trên hiện ra thân hình. Tinh sán, tinh linh tộc, nhị tinh võ tông. Lâm Tiếu trong đầu, truyền ra như vậy một tin tức. Tinh linh tộc, linh tộc. Lâm Tiếu hơi nhướng mày, linh tộc thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Thanh nguyên thần phủ lối vào, do bốn đại vương triều nắm giữ, bình thường tới nói, dị tộc là căn bản là không cách nào tiến vào. Thế nhưng hiện tại, một cái linh tộc, dĩ nhiên đi tới nơi này, điều này làm cho Lâm Tiếu có một loại cảm giác xấu. Có thể đi vào một cái linh tộc, liền có thể đi vào càng nhiều dị tộc. Giữa bẩn nhân tộc, có một số việc, không phải ngươi có thể hiểu được, để cao quý ta chém giết ngươi, từ trên người ngươi thu được nguyệt quang điểm đi. Bạch. Trong khi nói chuyện, tinh linh tộc tinh sán cùng tên trong tay trên, lại bắn ra một đạo màu bích lục mũ, tên. Vì, thấp kém tinh linh. Lâm Tiếu né người sang một bên, lại tránh thoát này một đạo mũi tên. Ngươi nói cái gì? Tinh linh tộc tinh sán con mắt trong nháy mắt trợn tròn, để mặt khó mà tin nổi, ngươi có biết hay không ngươi là ở cùng ai nói chuyện? Một con thấp hèn tinh linh. Lâm Tiếu nhạt cười nói. Là cao quý tinh linh. Tinh sán giận dữ hét, hơn nữa, ngươi lại dám dùng một con để hình dung cao quý tinh linh, ngươi quả thực tội đáng muốn chết. Lâm Tiếu trên mặt mang theo tiện tiện nụ cười. Tinh linh tộc mặc dù là linh tộc một thành viên, thế nhưng bọn họ, nhưng xưa nay không lấy linh tộc tự xưng, mà là đem chính mình coi là linh tộc ngự trị ở linh tộc bên trên, thậm chí chư thiên vạn giới hết thảy chủng tộc. Đây là một cái tinh thần cùng thân thể bệnh thích sạch sẽ đều đạt đến biến thái cấp chủng tộc. Ở trong mắt bọn họ, chư thiên vạn giới ngoại trừ số ít, như thần long, phượng hoàng các loại, chờ, chủng tộc ở ngoài, hết thảy chủng tộc đều là thấp hèn, thấp kém, dơ bẩn. Nhưng không thể phủ nhận, chủng tộc này tuy rằng rất kỳ hoa, nhưng thực lực của bọn họ rất mạnh. Ở tại thần giới, tinh linh tộc cũng là một chủng tộc mạnh mẽ, không thể khinh thường. Hơn nữa, tinh linh tộc nam nhân, mỗi người đều là anh chàng đẹp trai, nữ tử cũng đều là mỹ nữ. Trước mắt cái này tinh sán, cũng là một cái đại soái ca, tuyệt đối là họa quốc ương dân cấp. Nếu như cầm xem là nô lệ bán đi, tuyệt đối sẽ gây nên huyền kinh thành những kia các quý phụ đắt đỏ tiếng thét chói tai, cũng không tiếc bất cứ giá nào cướp giật. Thế nhưng đùa dẫn tinh linh, cũng là một cái vô cùng chuyện thú vị. Càng quan trọng chính là, Lâm Tiếu muốn từ miệng của người này bên trong biết được, hắn đến tột cùng là thế nào tiến vào. Chẳng lẽ không dùng một con, dùng một đầu tinh linh. Lâm Tiếu thân thể uốn một cái, lần thứ hai tránh thoát một mũi tên. Tương tự với như vậy cùng tên công kích, hầu như đối với Lâm Tiếu vô hiệu. Đại hạ phá sơn nổ, thêm và, hàn thiết tiễn, đều khó mà thương tổn được Lâm Tiếu một cọng tóc gái, chớ nói chi là này chỉ là một con tinh linh tên bắn ra thì. Vô liêm sỉ. Tinh sán nổi trận lôi đình, xưa nay đều không có cái nào chủng tộc, cái nào sinh linh, dám đảm nhận, dám ngay ở một vị tinh linh trước mặt, nói ra mấy câu nói như vậy. Chuyện này đối với tinh linh mà nói là lớn lao sỉ nhục, đối với toàn bộ tinh linh tộc tuyên chiến. Dù cho là linh tộc bên trong thánh tộc, vương tộc, cũng không được. Gần như mất đi lý trí tinh sán, lập tức từ bỏ viễn trình ưu thế, vọt tới Lâm Tiếu trước mặt. Không đem ngươi dẫn lại đây, ta muốn bắt sống ngươi thật là có mấy phần khó khăn. Lâm Tiếu trên mặt mang theo cười bị ổi, nhưng nội tâm, nhưng là toàn lực ứng phó. Tinh linh tộc được xưng tự nhiên con cưng, ở trong rừng cây, tinh linh tộc, nhưng là vô cùng vướng tay chân. Dù cho là Lâm Tiếu muốn phải bắt sống hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Tinh linh tộc chủng tộc thiên phú, nhưng là vô hạn tiếp cận thiên phú huyết thống. Bạch. Hầu như trong nháy mắt, con này tinh linh liền tới đến Lâm Tiếu trước mặt, mất đi lý trí bên dưới, một quyền hướng về Lâm Tiếu trên mặt đập tới. Chạy đi. Tinh sán điên cuồng kêu to. Hành. Lâm Tiếu trên người, đột nhiên bay lên một cái màu bạc long ảnh, quanh quẩn bên dưới, một con rồng chuyển từ long ảnh bên trên dò ra. Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức thức thứ nhất. Tiểu Thanh Long tham chào thức. Hoành. Vuốt rồng một đòn, chặn lại rồi tinh sán này hơi hơi cực kỳ yếu đuối một quyền. Tinh linh am hiểu bắn thuật, bọn họ gần người võ kỹ, cùng những chủng tộc khác so với, kém quá xa. Tiểu Thanh Long tham chào thức phát động trong nháy mắt, Lâm Tiếu thân hình loáng một cái. Hai tay của hắn, dường như hai con bươm giống như vậy, ở tinh sàn trên người đánh tới vỗ tới. Thiên điệp trường, sách cốt thủ. Răng rắc, một cái hô hấp không tới thời gian, tinh sàn trên thân hình liền phát sinh từng trận tê cả răng âm thanh. Tiếp theo, thân thể của hắn liền vô lực sụi lơ trên đất. Tận đến giờ phút này, tinh sàn trong con người mới khôi phục lại sự trong sáng. Ta, ngươi vừa đối với ta làm cái gì? Tinh sán đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn tuy rằng kiêu ngạo, tuy rằng có biến thái tinh thần bệnh thích sạch sẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì Lâm Tiếu này đơn giản vài câu sỉ nhục, liền liều lĩnh từ bỏ ưu thế của chính mình vọt tới, đem chính mình đặt hiểm địa. Xem ra ngươi còn không có quá ngu. Lâm Tiếu trong mắt, một vệt ánh trăng nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vừa vận dụng vạn hóa thần quyết bên trong một môn tinh thần đồng thuật tên là Nguyệt Đồng, có thể ảnh hưởng sinh linh tâm trí. Vạn hóa thần quyết tự hồ cùng Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh cũng có một ít liên hệ, trong đó ghi chép hai đại tinh thần đồng thuật. Một môn là Nguyệt Đồng, có thể ảnh hưởng sinh linh tâm trí. Khác một môn là Nhật Đồng, trực tiếp phát sinh khủng bố tấn công bằng tinh thần. Nhưng hiện tại Lâm Tiếu hồn lực chỉ có thể triển khai Nguyệt Đồng, nhưng không cách nào triển khai Nhật Đồng. Trừ phi hắn tu thành Nhật Nguyệt Nguyên Đan, bằng không Nhật Đồng còn chưa các loại, chờ, phát sinh, như vậy con mắt của hắn sẽ trước tiên bị cái kia khổng lồ nóng rực lực lượng phá hủy. Tinh linh tính tình cực đoan, Lâm Tiểu Thoáng gây xích mích một cái, lại triển khai Nguyệt Đồng ảnh hưởng tâm trí, cũng không phải khó khăn dường nào. Lâm Tiếu một cái nắm tinh sán cầm, lấy ra cái tay bẩn của ngươi. Tinh sán phát sinh rít lên một tiếng. Có bệnh thích sạch sẽ sao? Lâm Tiếu cười lạnh nói, hắn từ trong không gian chứa đồ lấy ra một viên đan dược, sau đó vứt tại cái kia pha tạp vào dã thú không biết tên bài tiết vật mùi bùn đất trên, vừa tàn nhẫn đạp mấy phát. Sau đó, hắn đem viên đan dược kia lại tóm lên, nhét vào tinh sán miệng bên trong. Tinh sán mặt đều biến thành màu trắng bệch. Thời khắc này, linh hồn của hắn dường như cách hắn mà đi. Người tên là gì? Lâm Tiếu biết, à còn hỏi. Tinh sán. Tinh sán ánh mắt đờ đã nói rằng. Thân phận. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Tinh linh tộc đại thánh chủ con gái. Tinh sán trả lời, để Lâm Tiếu cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn cho là cái này tinh linh chỉ là phổ thông tinh linh mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là đại thánh chủ nữ nhi. Nữ. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, hắn dĩ nhiên nhìn nhầm. Hơn nữa, cái này tinh sán trên người, tựa hồ cũng có vật gì đó che lấp nàng bản thể khuôn mặt. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Lâm Tiếu cũng không nhìn ra kẽ hở đến. Mà tinh linh tộc thánh chủ, liền giống như nhân tộc nhân hoàng. Chỉ là tinh linh tộc thánh chủ không chỉ có một vị, cho nên mới phải có đại thánh chủ câu chuyện. Các ngươi là thế nào tiến vào? Lâm Tiếu cau mày hỏi. Vừa hắn cho tinh sán ăn, là một cái thí hồn đan, ăn vào thí hồn đan, tinh sán chính là Lâm Tiếu nô lệ. Thế nhưng tinh sán, tựa hồ đối với này dừng dưng như không, nàng duy nhất lưu ý, chính là Lâm Tiếu cho nàng ăn viên đan dược kia, mặt trên dĩ nhiên dính đầy bùn đất, cùng động vật bài tiết vật. Bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng tinh sán, thậm chí quên nôn mửa. Theo đại đường 23 hoàng tử Lý Thế Minh tiến vào. Tinh sán hồn bay phách lạc đáp. Đại đường 23 hoàng tử Lý Thế Minh. Lâm Tiếu hơi nhíu mày, lẽ nào hắn nương nhờ vào dị tộc? Không, hắn vốn là không phải là nhân tộc, hoặc là nói, hắn nắm giữ một nửa nhân tộc huyết mạch, đến từ chính mẹ của hắn, đại đường vị kia Tần Phi. Tinh sán lần thứ hai nói rằng. Ồ. Lâm Tiếu nhìn về phía tinh sán. Cha của hắn là yêu tộc côn tộc một vị thống lĩnh, lẻn vào đại đường hoàng cung, cùng mẹ của hắn có hắn. Bất quá sau đó, vì bảo thủ cơ mật, vị kia đại đường hoàng đế vô cùng sùng ái phi tử, cũng chết oan chết uổng. Tinh sán là tinh linh đại thánh chủ nữ nhi, địa vị cao thượng, hiểu rõ rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Hiện tại linh tộc cùng yêu tộc, tựa hồ bắt đầu hợp tác rồi. Bất quá này tinh sán, nhắc tới côn tộc thời điểm, một mặt căm ghét, rất hiển nhiên, côn tộc vật này cũng không phải một cái gì tao nhã chủng tộc. Đại đường cái kia 23 hoàng tử, công khai mang theo dị tộc tiến vào nơi này, đại đường hộ quốc võ thánh sẽ không biết. Lâm Tiếu công mày hỏi. Chúng ta lẻn vào ở một cái bàn thế giới bảo hộp bên trong, Lý Thế Minh đem cái kia bàn thế giới bảo hộp mang theo vào. Bất quá quy tắc của nơi này quá mạnh mẽ, chúng ta ở bàn thế giới bảo hộp bên trong, như cũ bị quy tắc quấy rầy, bị phân tán khắp nơi. Tinh sán tự hồ khôi phục một chút khí lực. Nàng muốn đứng lên đến, thế nhưng bất đắc dĩ Lâm Tiếu sách cốt thủ quá bá đạo, đơn hàng toàn thân xương cốt khớp xương đều mở ra, nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích. Bàn thế giới bảo hộp, thì ra là như vậy. Lâm Tiếu gật gật đầu, các người tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Yêu tộc 10.000, linh tộc 9.500, tinh linh tộc 500. Làm kiêu ngạo tinh linh tộc, tinh sán vô cùng tự nhiên đem tinh linh tộc cùng linh tộc phân chia ra. Ngươi không muốn biết, này 20.000 người bên trong người mạnh nhất, mạnh bao nhiêu sao? Bỗng dưng, tinh sán chủ động nói rằng. Nửa người, nửa từ tích thượng quan Vân Long, không tới 30 tuổi, đều đạt đến võ đế cảnh giới. Ngươi nói cho ta nơi này đi theo một cái võ thánh, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lâm Tiểu Hỗn không thèm để ý. Võ thánh không có, bất quá võ đế đúng là có mấy cái. Hơn nữa, còn có mấy lão già, mượn thể trọng sinh, bám thân ở mấy người trẻ tuổi trên người, bao quát cái kia Lý Thế Minh cha đẻ, quân tộc một vị đại thống lĩnh. Tình Sán cười rất nham hiểm. Lại muốn ăn phân? Lâm Tiếu cười hỏi. Tình Sán sắc mặt lúc này liền sụ xuống. Lâm Tiếu cúi người xuống, ở Tình Sán trên người vỗ mấy lần, đứng hàng khớp xương tiếp được, thuận lợi ở nàng trước ngực xoa bóp mấy lần. Tuy rằng bị một loại nào đó bảo khí hoặc là càng cao minh đồ vật ẩn giấu đi, nhưng Lâm Tiếu như cũ cảm nhận được hai cái mềm mại đồ vật. Tuy rằng tinh linh vóc người thon gầy, nhưng này Tình Sán công chúa vẫn là hết sức có chăm sóc. Người khôi phục năng lực hoạt động Tình Sán, trên mặt ngay lập tức sẽ trở nên đỏ chót một mảnh. Thế nhưng nàng hiện tại là Lâm Tiếu nô lệ, bất luận Lâm Tiếu đối với nàng thế nào, nàng đều không thể phản kháng, hoặc là không dấy lên được tâm tư phản kháng. Khập, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là nam là nữ nhi đã. Lâm Tiếu có chút lúng túng. Hành. Tình Sán cẩn thận từng ly từng tí một hừ một tiếng, e sợ cho Lâm Tiếu làm tiếp ra cái gì đến. Tốt, ngươi nói ta hiện tại là làm thịt ngươi, thu được 10 cái nguyệt quang điểm đây, vẫn là thế nào đi? Lâm Tiếu rất hứng thú nhìn Tình Sán, hắn đưa tay ra, ở Tình Sán trên cổ, gỡ xuống một cái dây chuyền. Một trận mộng ảo giống như hào quang lóe lên, một cái làn lướt bóng người liền xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt. Đây là Tình Sán diện mạo thật sự, một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, một cái nhưng nước nhưng thành nữ tử. Dù cho là đặt ở tinh linh tộc bên trong, cái này cũng là một cái ít có mỹ nữ. Tinh linh tộc cùng loài người cực kỳ tương tự, duy nhất không giống chính là bọn họ có một đôi đầy lộ tai, cùng chắc việc tự nhiên thiên phú. Vì lẽ đó tinh linh tộc cùng loài người có cùng thẩm mỹ quan, chỉ là tinh linh thẩm mỹ quan càng hà khắc một ít mà thôi. Vật này tựa hồ nhìn rất quen mắt, ta thật giống ở nơi nào gặp. Lâm Tiếu vẫn chưa lưu ý Tình Sán tướng mạo, mà là nhìn về phía trong tay cái này dây chuyền, một cái to bằng móng tay, hình thoi bảo thạch, cũng chính là biến mất Tình Sán diện mạo thật sự bảo bối. Đây là huyễn tưởng thần toàn, có thể ẩn núp sinh linh diện mạo thật sự, để sinh linh nắm giữ thay đổi chính mình tướng mạo năng lực. Tình Sán giải thích. Vật này chính là huyễn tượng thần toàn, chẳng trách ta không nhìn thấu ngươi bản thể. Lâm Tiếu tiện tay đem này huyễn tượng thần toàn ném cho Tình Sán. Huyễn tượng thần toàn đại danh, Lâm Tiếu nờ, ôm nhiên biết, chỉ là đồ chơi này quá mức ít ỏi, có thể gặp mà không thể cầu, vì lẽ đó Lâm Tiếu vẫn chưa từng thấy mà thôi. Huyễn tượng thần toàn tới tay, Tình Sán trước mắt lóe ra một đạo mê huyễn vầng sáng, lần thứ hai hóa thành nam tử hình thái. Lâm Tiếu không có để ý tới Tình Sán, mà là lấy ra một cái to bằng bàn tay truyền tống trận bàn, cho Mục Phong, Triệu Huyền Quang, cùng với Lâm Nghĩa ba người mỗi cái phát ra một cái tin tức, đem hai vạn dị tộc xâm lần nơi đây tin tức nói cho bọn họ. Đồng thời, lại sợ bọn hắn ba cái gia hòa vẫn không có giết người, không biết nguyệt quang điểm tin tức, liền đem nguyệt quang điểm, cùng với hồi đoái quy tắc phát cho bọn hắn. Ở này cổ giới ở trong, truyền tống trận bàn là không có cách nào sử dụng. Thế nhưng Lâm Tiếu người gì? Hắn khắc lục truyền tống trận bàn, dù cho là ở tại thần giới, đều là hàng hot, vô số thần linh muốn cướp, này chỉ là quy tắc không trọn vẹn cổ giới, lại há có thể ngăn cản Lâm Tiếu truyền tống trận bàn. Đây chính là Lâm Tiếu đặc chất truyền tống trận bàn, chỉ có to bằng bàn tay, nhận chủ sau khi, cũng chỉ có thể bị một người sử dụng. Lâm Tiếu khống chế Huyền Kinh Băng Đảng xã hội đen, để bọn họ lan truyền tin tức, cũng là loại này truyền di về Y4M5 tống trận bàn. Loại này truyền tống trận bàn, chỉ cần lẫn nhau trong lúc đó lưu lại một ít tinh huyết dấu ấn, liền có thể lẫn nhau trong lúc đó lan truyền tin tức, người ngoài được đồ chơi này, cũng không có tác dụng gì. Thậm chí đều không nhận ra. Đương nhiên, ở đây, cũng chỉ có Lâm Tiếu bốn người bọn họ phối như vậy truyền tống trận bàn. Cho tới đại hạ những người khác, Lâm Tiếu, nhưng là không lo được. Thậm chí hắn chính mình cũng không biết, đại hạ cùng với cái khác vương triều, võ đạo tông môn người tiến vào, có hay không cũng có dị tộc tồn tại. Đại hạ đã có một cái thượng quan Vân Long, nói không chắc sẽ có cái thứ hai. Lâm Tiếu có thể không muốn nhi mạo hiểm như vậy. Ngươi đi đi. Lâm Tiếu nói với Tình Sán. Tình Sán ngẩn ra. Ngươi sẽ không hốc đến không biết ta nghĩ để ngươi làm gì thế chứ? Lâm Tiếu kinh ngạc liếc mắt nhìn Tình Sán. Ở trong trí nhớ của hắn, tinh linh tộc cũng không phải một cái ngu xuẩn chủng tộc. Tại sao Tình Sán mang đến cho hắn một cảm giác như vậy ngốc đây? Ngay. Tình Sán cũng phản ứng lại. Ta không ngờ bán đi tinh linh tộc. Tình Sán sắc mặt tái nhợt. Dù cho trở thành Lâm Tiếu nô lệ, Tình Sán trong lòng như cũng nghĩ chính mình bộ tộc. Tinh linh là một cái rất đoàn kết chủng tộc, giết chết một cái tinh linh tuyệt đối sẽ chiêu gây ra một tổ. Tinh linh cũng xưa nay sẽ không cho là lời lớn ép nhỏ là chuyện gì đó không hay, thấp hèn dơ bẩn sinh linh đắc tội tinh linh, liền muốn toàn lực đem xử tử. Đồng dạng, một cái tinh linh cũng vô cùng nguyện nhi vì thân nhân của hắn, bằng hữu đi chết. Đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc đều có phản bội bộ tộc bại hoại, chỉ có tinh linh tộc là một cái ngoại lệ. Từ trước tới nay, xưa nay đều không có phản bội qua tinh linh tộc tinh linh. Cái này cũng là tại sao tinh linh tộc tính tình như vậy cực đoan mà kỳ hoa chủng tộc sẽ ở chư thiên vạn giới bên trong tiếp tục kéo dài, đồng thời trở thành hàng đầu chủng tộc nguyên nhân chủ yếu nhất. Yên tâm, tinh linh là một cái rất đáng yêu chủng tộc. Nếu như người có thể thuyết phục tinh linh tộc đại thánh chủ không đối địch với ta, như vậy ta sẽ không động tinh linh tộc. Lâm Tiếu cười nói. Tinh Sán bĩu môi, trong lòng không phản đối. Ý của nàng là không muốn y cho Lâm Tiếu lan truyền tinh linh tộc tin báo, để ở đây tinh linh tộc chịu đến tổn thất. Bất quá Lâm Tiếu giả ngu, Tinh Sán cũng chịu. Có thể nói ra cái kia lời nói, đã là Tinh Sán cực hạn, dù sao thí hồn đang ràng buộc thực sự quá bá đạo. Tốt, ý của người ta hiểu, để đám kia tinh linh đừng trêu chọc ta, không phải vậy ta không giới y đem bọn họ đều đồ sạch sẽ. Lâm Tiếu đối với Tinh Sán khoát tay áo một cái. Tinh Sán bất đắc dĩ, đành phà, rời đi. Tinh Sán rời đi sau khi, Lâm Tiếu bắt đầu quan sát cái này cổ giới địa mạch, cùng với nguyên khí xu thế. Suối nước do Bắc mà Nam, địa mạch do Nam mà Bắc, đồ vật hai phe nguyên khí so với Nam Bắc mới mỏng manh. Cái này cổ giới nguyên khí, nên do Bắc mà sinh, hướng về Nam hội tụ. Nếu là có bảo bối, tất nhiên sẽ ở Nam Bắc hai cái phương hướng. Bất quá, này cổ giới địa mạch, nhưng là từ Nam hướng Bắc xu thế, liền chứng minh, phía Nam mặc dù là nguyên khí hội tụ nơi, nhưng nguyên khí trung quy hay là muốn trả phương Bắc, phía Nam có bảo vật, nhưng tuyệt đối không bằng phương Bắc nhiều lắm. Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phán đoán ra cái này cổ giới tình thế. Được Mục Phong, Triệu Huyền Quang, Lâm Nghĩa ba người hồi phục sau khi hắn lại cho bọn họ phát ra một tin tức liên quan với thế giới này tình thế, để chính bọn hắn cẩn thận. Sau khi Lâm Tiếu thân hình nhảy lên, hướng về phương Bắc mau chóng vút đi. Khoảng chừng cấp tốc chạy khoảng 10 dặm, Lâm Tiếu ngừng lại. Phía trước, một luồng nồng đậm huyết tinh chi khí truyền đến, hiển nhiên phía trước phát sinh một hồi đại chiến thảm liệt. Cấp 9 linh dược thất tinh hàn chân quả. Bỗng nhiên thân hình chấn động, ngay lập tức sẽ nhìn thấy phía trước cây kia cao to cây ăn quả. Cái này cây ăn quả bên trên không có lá cây, chọc lốc trên cành cây khoác một đạo như ánh sao bình thường lọng tre. Cái này cây ăn quả trà cây trong lúc đó kết 7 viên hình thái khác nhau trái cây. Cấp 9 linh dược thất tinh hàn chân quả. Lâm Tiếu cổ họng không nhịn được giật giật. Này thất tinh hàn chân quả, tuy rằng chỉ là cửu phẩm linh dược, thế nhưng từ vài phương diện khác tới nói, giá trị của hắn so với vượt qua cấp 9 linh dược còn muốn quý trọng. Thất tinh hàn chân quả tốt nhất tác dụng chính là ngưng người luyện võ chân khí, chân nguyên. Hiện tại Lâm Tiếu nhị tinh cảnh giới chân khí tuy rằng ngưng kết thành một con đại long, nhưng cũng không viên mãn, khoảng cách đột phá đến tam tinh võ sư còn thiếu một chút hỏa hầu. Nhưng nếu là Lâm Tiếu dùng này 7 viên thất tinh hàn chân quả, đủ khiến tu vi của hắn tăng vọt. Tam tinh, tứ tinh, thậm chí ngũ tinh cảnh giới chân khí đều có thể bị cô đọng đến hoàn mỹ, hóa thành chân khí đại long. Thất tinh hàn chân quả ở trong mắt Lâm Tiếu tuyệt đối so với một ít thần cấp linh quả còn muốn chân quý. Loại trái cây này mặc dù bị liệt vào cấp 9 linh dược, chỉ là bởi vì nó đối với đạo đài cảnh võ giả không có bất kỳ tác dụng gì. Đạo đài cảnh võ giả ăn thất tinh hàn chân quả nhiều nhất cũng là ăn đã nghiền giải khát mà thôi. Lâm Tiếu trong lòng tuy rằng kích động, nhưng hắn nhưng chưa manh động. Ở cái này cây ăn quả trước, ngang dọc tứ tung nằm không ít thi thể, toàn bộ đều là nhân tộc. Ở cây ăn quả bên dưới nằm úp sấp một đầu toàn thân trắng như tuyết, chiều cao 2 trượng, nhìn qua dị thường mạnh mẽ con báo. Linh văn tuyệt báo, cấp 7 thượng phẩm linh thú, thực lực sánh ngang đỉnh phong võ hoàng. Lâm Tiếu trong đầu hiện ra như vậy một tin tức là cổ giới quy tắc nhắc nhở. Kỳ thực không cần cổ giới quy tắc nhắc nhở, Lâm Tiếu cũng có thể nhận ra con này con báo đến. Linh văn tuyệt báo chính là báo loại linh thú bên trong kinh khủng nhất một loại. Thành niên linh văn tuyệt báo có thể đạt đến đạo đại cảnh, lưng mọc linh văn có thể điều động địa thủy phong hòa, ngự sử lôi đình, dị thường khủng bố. Trước mắt con này linh văn tuyệt báo hiển nhiên là một đầu ấu thú, thế nhưng một đầu vị thành niên linh văn tuyệt báo cũng không phải Lâm Tiếu có khả năng chống đối. Sớm biết tìm tiểu tà tử đem đầu kia đại địa chi hùng mượn tới. Lâm Tiếu kèo kèo khóe miệng, bất quá nếu như ta cầm đại địa chi hùng, e sợ mới vừa đi tới cửa lớn, liền bị những kia võ đạo tông môn cường giả phân thây. Đầu kia đại địa chi hùng chỉ là con non, đương nhiên là có tiến vào thanh nguyên thần phủ tư cách. Thế nhưng Lâm Tiếu, nếu như thật sự dám ôm đại địa chi hùng đi vào, những kia võ đạo tông, ôn các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Lâm Tiếu sờ sờ tối kỵ cằm, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to, tiểu tử, chúng ta làm một cái giao dịch làm sao? Đầu kia linh văn tuyết báo đã sớm chú ý đến Lâm Tiếu, Lúc này thấy Lâm Tiếu trên mặt mang theo nụ cười hướng đi chính mình, con này tuổi không lớn lắm, Linh Văn Tuyết báo có chút không rõ. Cái này nhỏ yếu nhân tộc, dĩ nhiên không sợ chính mình. Linh thú cũng là linh tộc một nhánh, mạnh mẽ linh thú tự nhiên cũng có cực cao trí tuệ, không kém gì bộ tộc có trí tuệ. Con này Linh Văn Tuyết báo mặc dù là ấu thú, thế nhưng trí tuệ của nó cực cao. Nó rõ ràng, trước mắt cái này nhỏ yếu nhân tộc, cùng trước đi tới nơi này những nhân tộc đó như thế, đang đánh mình bảo bối chú ý. Linh Văn Tuyết báo đứng dậy, lộ ra sân bạch hàm răng, hướng về Lâm Tiếu phát sinh từng tiếng thị uy tiếng gầm nhẹ. Thế nhưng nó vẫn chưa tùy tiện tiến lên trước. Với con này Linh Văn Tuyết báo đã chiếm được giáo huấn. Lúc trước đến mấy cái nhân tộc kia, mấy người chính diện khiêu khích nó, phải đem nó dẫn tới nơi khác đi, lại dò trốn ở trong tối nhân tộc ra tay trộm lấy thất tinh hàn chân quả. Nhưng là những người kia đánh giá thấp Linh Văn Tuyết báo tốc độ. Nhưng con này Linh Văn Tuyết báo cũng ăn giáo huấn, suýt nữa bị bọn họ đắc thủ. Ngươi là một đầu có vô cùng tiềm lực trưởng thành linh thú, tuy rằng hiện tại chỉ là cấp 7, nhưng tương lai nhưng có thể đạt đến đạo đại cảnh. Lâm Tiếu dường như không thấy trước mắt con này Linh Văn Tuyết báo uy hiếp. Thế nhưng này thất tinh hàn chân quả đối với ngươi tác dụng nhưng là nhỏ bé không đáng kể, dù cho là ngươi nuốt vào chúng nó, nhiều nhất cũng chỉ sẽ đạt tới cấp 9 đỉnh phong mà thôi, thậm chí sẽ hạn chế ngươi tiềm lực trưởng thành. Linh Văn Tuyết báo loại này linh thú cũng không có cố định đẳng cấp. Này cùng cái khác linh thú không giống. Thật giống như cửu đỉnh hầu tiến vào hiến cho thượng quan tà đầu kia đại địa chi hùng là cấp 9 linh thú. Bởi vì đại, giờ chi hùng chủng tộc này bẩm sinh tính liền bị cố định ở cấp 9 cảnh giới. Mới vừa sinh ra đại địa chi hùng là cấp 9, nếu là không có cái gì bất ngờ, cao nhất đại địa chi hùng cũng chính là cấp 9 đỉnh phong. Thế nhưng như Linh Văn Tuyết báo như vậy linh thú, nhưng không như thế. Chủng tộc như vậy, từ sinh ra đến đỉnh phong, nắm giữ rất lớn chiều ngang, tiềm lực trưởng thành, cũng vượt qua cái khác linh thú, cũng không phải cái nào một cái cấp bậc có thể hạn chế chúng nó. Đây giống như là thần thú như thế. Rất nhiều thần thú sinh ra thời điểm là phàm giai, thậm chí ngay cả cấp 1 đều không đạt tới. Thế nhưng thần thú đỉnh phong, nhưng là thần cảnh. Có chút thần thú có thể đạt đến thần vương cảnh, thậm chí thần đế cảnh. Đầu kia cửu trảo thần long huyền linh bị vây ở khốn long chi cục thời điểm, vẻn vẹn là vượt qua đạo đại cảnh thiên giai, nhưng cửu trảo thần long bộ tộc người mạnh nhất là thần đế. Linh Văn Tuyết báo nhưng chưa nghe Lâm Tiếu, như cũ quay về hắn nhai răng trợn mắt. Đồng thời, nó cũng ở cẩn thận tìm kiếm bốn phía là còn có hay không những người khác tồn tại. Cho nên nói đây, này thất tinh hàn chân quả đối với người tác dụng cũng không phải rất lớn. Lâm Tiếu như cũ tự mình tự nói, mà ta đây là một vị vĩ đại thuật luyện sư, đến tột cùng có bao nhiêu vĩ đại đây, ngược lại chính là rất vĩ đại là được rồi. Linh Văn Tuyết báo toàn thân cơ thịt đều ngưng tụ lên, tựa hồ phải tùy thời khởi xướng tấn công. Ngươi xem. Lâm Tiếu xoay tay một cái, một đạo vặn vẹo hoa văn ở trong tay của hắn hiện lên. Đây là đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn. Nguyên bản đạo này đạo văn là hắn vì con lừa cô động, mấy ngày nay con lừa vì Lâm Tiếu bồi dưỡng thủ hạ cũng là cẩn trọng, huyết long vệ cũng đều có tính thực chất đột phá. Lâm Tiếu vốn định rời đi Thanh Nguyên thần phủ sau khi liền đem đạo này đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn đưa cho hắn, thế nhưng hiện tại đến thời điểm lại vì con lừa cô động một ai chính là. Linh Văn Tuyết báo vừa thấy được Lâm Tiếu trong tay đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, con mắt lập tức liền trợn tròn. Linh Văn Tuyết báo thiên phú chính là điều động địa thủy phong hòa, ngự sử thiên lôi. Bất quá hiện giai đoạn Linh Văn Tuyết báo cũng chỉ là thân thể mạnh mẽ mà thôi, cùng phổ thông cấp 7 linh thú không khác nhau gì cả. Muốn thu được thiên phú nhất định phải đạt đến đạo đại cảnh mới có thể đem trong huyết mạch thiên phú bản năng kích thích ra đến ở sau lưng hình thành linh văn. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Liền tỷ như hiện tại Lâm Tiếu trong tay này cái đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn. Nếu là Linh Văn Tuyết báo có thể luyện hóa này cái đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, dù cho là không có thanh niên, không có đạt đến đạo đại cảnh, tương tự có thể sinh ra linh văn, thu được khống chế sức mạnh của mặt đất. Một giọt vụn nước từ Linh Văn Tuyết báo trong miệng chảy ra. Thế nào, ta nói ta là một cái rất vĩ đại thuật luyện sư đi. Lâm Tiếu tay vừa thu lại, cái kia đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn biến mất không còn tăm hơi. Linh Văn Tuyết báo nhìn về phía Lâm Tiếu, bất quá trong mắt địch ý đã biến mất rồi hơn nửa, thế nhưng nó như cũ cảnh giác. Làm cái giao dịch đi. Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười, thất tinh hàn chân quả cho ta, cái kia đạo văn chính là ngươi, làm sao? Cùng linh dễ, tốt nhất trực tiếp làm, không cần có nhiều như vậy loan loan nói. Linh thú cũng không có những sinh linh khác nhiều kiên nhẫn như vậy. Linh Văn Tuyết báo như cũ nhìn Lâm Tiếu. Thế nào, không vui? Lâm Tiếu cười nhạo nói, này cái đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, giá trị có thể so với cái kia chỉ là cấp 9 linh quả cao hơn không biết bao nhiêu lần, ta dùng cái này cùng ngươi trao đổi, là người kiếm lời rồi. Đại địa pháp các bản nguyên đạo văn giá trị, tự nhiên xa xa cao hơn thất tinh hàn chân quả. Thế nhưng này thất tinh hàn chân quả, đối với Lâm Tiếu mà nói, thực sự quá trọng yếu. Mua, đem chân khí cô đọng đến viên mãn, nhất định phải thông qua ngoại lực phụ trợ, thất tinh hàn chân quả như vậy thiên địa dị bảo, chính là tốt nhất trợ lực. Phải biết, trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân, đều không có đem chân khí cô đọng đến viên mãn. Linh Văn Tuyết Báo trong mắt như cũ cảnh giác, trong mắt của nó cũng lóe ra từng tia một nghi ngờ. Ha ha ha, còn chưa tin ta, nói thật với ngươi đi, này thất tinh hàn chân quả, đối với ta rất trọng yếu, nếu như không phải như vậy, ta mới không nỡ dùng bản nguyên đạo văn cùng ngươi đổi đây. Lâm Tiếu lần thứ hai đem đại địa bản nguyên đạo văn lấy ra, hồn lực thoáng một chỗ, một luồng khí tức dày nặng, bị kích phát ra. Linh Văn Tuyết Báo con mắt trực. Ngươi không nên nghĩ công kích ta, giết người cướp của, ta nếu dám đứng ở chỗ này cùng ngươi làm giao dịch, liền có ta lá bài tẩy. Lâm Tiếu cười nói, nếu như ngươi đồng ý, tránh ra một con đường, ta đem đạo văn cho ngươi, sau đó đi lấy hàn chân quà, không đồng ý, liền đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta nghĩ biện pháp khác đến cướp cái kia thất tinh hàn chân quà. Linh Văn Tuyết Báo nghĩ đến một lúc sau, thoáng tránh ra một con đường. Còn như ngươi thông minh. Lâm Tiếu tiện tay đem đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn ném cho Linh Văn Tuyết Báo. Linh Văn Tuyết Báo giải ra. Tuy rằng nó vẫn sinh sống ở này cổ giới bên trong, nhưng là một loại đặc thù linh thú, Linh Văn Tuyết Báo là có truyền thừa ký ức. Ở trí nhớ của nó bên trong, nhân tộc là gian trá, giảo hoạt, nói một đằng làm một nẻo. Thường thường trên mặt còn mang theo sự hòa hợp cười, nhưng cũng có thể ở trở mặt trong lúc đó liền đâm ngươi một đao. Thế nhưng hiện tại, trước mắt cái này nhìn như tuổi không lớn lắm, thực lực cũng không phải rất mạnh nhân tộc, liền như thế đem đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn ném cho mình. Linh Văn Tuyết Báo có chút không rõ. Thế nhưng sau một khắc, nó vội vàng đem này cái tỏa ra dày nặng khí tức đạo văn nuốt vào trong bụng. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, từng đạo màu vàng đất vầng sáng, mang theo tiếng nổ vang, từ Linh Văn Tuyết Báo trong cơ thể bộc phát ra. Tiếp theo, từng đạo màu vàng đất tinh thể, từ Linh Văn Tuyết Báo trong cơ thể nổi lên, trực tiếp đem thân thể của nó phong ở trong đó. Hả, quên cùng ngươi nói, bắt được đạo văn sau khi, không vội luyện hóa, trước tiên tìm một cái chỗ an toàn, bởi vì căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, vị thành niên Linh Văn Tuyết Báo luyện hóa bản nguyên đạo văn sau khi ạch. Lâm Tiếu xoay đầu lại, nước mắt liền thấy bị phong ấn ở màu vàng đất tinh thể bên trong Linh Văn Tuyết Báo. Giờ khắc này, con này màu trắng như tuyết linh báo, chính một mặt vô tội nhìn Lâm Tiếu. Cái tên nhà ngươi thế nào không nói sớm? Nhân tộc gian trá, quả thế. Linh Văn Tuyết Báo trong lòng tràn đầy cay đắng. Bị phong ấn ở màu vàng đất tinh thể bên trong, nó liền năng lực chống cự đều mất đi. Linh Văn Tuyết Báo có truyền thừa ký ức không già, nhưng đại đa số đều là một ít truyền thừa chân ký, hoặc là một ít tiền bối sửa sang lại đến sự kinh nghiệm thế, nhưng luyện hóa quy tắc bản nguyên đạo văn chuyện như vậy, chữ thiên vạn giới hết thảy Linh Văn Tuyết Báo gộp lại, phòng trừng cũng không có mấy cái có tốt như vậy vận khí. Coi như là có, cũng là thần giới một vị thần đế linh sủng. Đương nhiên, con này Linh Văn Tuyết Báo tổ tiên, không phải là như vậy người may mắn. Được rồi, cũng không thể nhìn ngươi ở đây bị người giết chết không phải. Lâm Tiếu đi tới Linh Văn Tuyết Báo trước mặt, vung tay lên, đem hắn đưa vào trong đan điền thần khí Thái Dương Thần Đỉnh bên trong. Thái Dương Thần Đỉnh là thần khí, trong đó tự nhiên nắm giữ đơn sơ bản nguyên thế giới, bất quá, nhưng gặp phải trọng thương, pháp tắc gần như đổ nát. Nếu như là một cái sống sờ sờ sinh linh, ở bên trong rất khó sinh tồn, nhưng bị phong ấn ở đại địa pháp tắc bản nguyên đạo văn bên trong Linh Văn Tuyết Báo, lại có thể ở trong đó tiếp tục sinh sống. Liền cùng trước Lâm Tiếu đưa vào đi chứng giờ, anh như thế. Bất kể là trứng rồng vỏ trứng, vẫn là pháp tắc bản nguyên đạo văn, đều có thể đem bên trong vùng thế giới kia cái kia ngổn ngang pháp tắc cách trở ở bên ngoài. Đại Hạ Vũ phủ đệ tử Lâm Tiếu, thành công thu phục cấp 7 linh thú Linh Văn Tuyết Báo, khen thưởng nguyệt quang điểm 100 điểm. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong đầu xuất hiện một cái nhắc nhở. Ê, như vậy cũng được. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, thu phục một đầu linh thú, cũng có nguyệt quang điểm làm khen thưởng. 100 điểm nguyệt quang điểm, đủ để hồi đoái cổ giới bên trong một ít cấp độ không thấp bạch nguyệt cấp bảo vật. Thất tinh hàn chân quả. Lâm Tiếu trên mặt mang theo nụ cười, hướng đi cây kia cây ăn quả. Thất tinh hàn chân quả là bạch nguyệt cấp bên trong đỉnh cấp bảo vật, muốn dùng 1000 nguyệt quang điểm mới có thể hồi đoái. Ở này cấp 9 linh quả chu vi, cũng nương theo nguy cơ rất lớn xem cái kia cấp 7 linh thú Linh Văn Tuyết Báo đi, có thể so với đỉnh phong võ hoàng tồn tại. Nếu không là Lâm Tiếu trước đó vài ngày ngưng luyện ra một cái đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, muốn có được này thất tinh hàn chân quả, e sợ còn muốn lớn hơn phí hoàng hốt mới được. Nói không chắc, còn có thể bị những người khác lượm tiện nghi. Này cổ giới thực sự quá nguy hiểm, chờ hai trái cây người cũng không phải số ít. Trước mắt liền có 3 người nhảy ra ngoài. Thất tinh hàn chân quả, một đầu Linh Văn Tuyết Báo, cùng với một cái nhân tộc, cha cha cha, đêm nay bữa tối, có chỗ dựa rồi. Trong ba người một cái hổ đầu đại hán, ha ha cười nói. Yêu tộc. Lâm Tiêu ung dung thong thả đem 7 viên thất tinh hàn chân quả lấy xuống, đưa đến Thái Dương thần đỉnh bên trong không gian chứa đồ bên trong, mới xoay đầu lại, xem hướng người tới. Một cái hổ đầu đại hán, một cái hổ tộc nữ tử, một cái đầu chăn nam tử. Ba người này đều là đầu thú thân người, rất hiển nhiên đều là cường giả yêu tộc. Đương nhiên, làm trời sinh yêu tộc, mà không phải là yêu thú hóa tê. Ân yêu tộc, ba người bọn hắn tuổi tác đều không có đạt đến 30 tuổi. Một cái tam tinh võ tông, hai cái nhất tinh võ tông. Căn cứ cổ giới nhắc nhở, Lâm Tiếu lập tức liền biết rồi ba người này tu vi, còn tên của bọn họ, Lâm Tiếu chẳng muốn ký. Đương nhiên, ba người này cũng đều có thể nhìn thấu Lâm Tiếu thực lực, đều là đem Lâm Tiếu để ở trong lòng. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Tiếu hẳn là đại hạ một cái nào đó thế lực lớn như thế tổ, trên người dẫn theo một loại nào đó mạnh mẽ bảo bối, mới có thể đem cái kia mạnh mẽ cực kỳ linh văn tuyết báo chế phục. Con rắn nhỏ, giao cho ngươi. Cái kia hồ nữ lười biếng vươn người một cái, đối với cái kia đầu chăn nam tử nói rằng. Kha kha, đem nhân tộc sinh nuốt xuống, tinh tế cảm nhận bọn họ ở tai yết hầu bên trong dãy ruộng cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Đầu chăn nam từ cái kia phân nhánh đầu lưỡi nhanh chóng thân rụt lại. Cái nhân tộc này trên người bào bối quy ta, đầu kia linh văn tuyết báo là con cọp, thất tinh hàn chân quả quy hồ ly, thế nào? Đầu chăn nam tử vẫn chưa vội vã động thủ, mà là phân phối bắt mắt trước lợi ích đến. Hồ đầu nam tử tu vi là tam tinh võ tông, cũng chính là trong ba người mạnh nhất. Hồ yêu cùng báo loại linh thú gần gũi, có đặc biệt phương pháp, có thể thu phục báo loại linh thú. Không thành vấn đề. Hồ yêu cũng không có ý kiến gì. Trước mắt cái nhỏ yếu nhân tộc trên người có một loại có thể thu phục linh văn tuyết báo bảo bối, sợ là giá trị đêm không thể so linh văn tuyết báo cùng thất tinh hàn chân quả giá trị tiểu. Như vậy phân phối, hai người đều không có ý kiến gì. Đáng tiếc, con rắn nhỏ yêu thích nuốt sống nhân tộc đêm nay bữa tối lại không có. Hồ đầu đại hán có chút ít phiền muộn. Bất quá nghĩ đến hắn sắp được một đầu linh văn tuyết báo làm linh sủng, thân thể của hắn lại không ngừng phát sinh từng trận hưng phấn run rẩy. Ha ha ha, nhân tộc, ta muốn nuốt sống ngươi. Đầu chăn nam tử cười ha ha. Trong giây lát, đầu chăn nam tử cái cổ trong giây lát rội ra, trong chớp mắt, liền hóa thành một cái dài 6-7 trượng, độ lớn bằng vại nước cự mãng, một cái hướng về Lâm Tiếu nuốt đi qua. Lâm Tiếu đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như bị trước mắt tình cảnh này kinh sợ đến mức ngây người. Cự mãng một cái đem Lâm Tiếu nuốt vào. Ồn, cảm giác không đúng lắm, thế nào chẳng có cái gì cả. Cự mãng ngẩn ngơ, vừa đó là tàn ảnh. Con rắn nhỏ, cẩn thận, hắn ở ngay mặt trên. Cái kia hồ nữ âm thanh kêu lên. Nhưng còn chưa các loại, chờ, con cự mãng này phản ứng lại. Một đạo màu tử kim sắc bén từ trên trời giáng xuống, chớp mắt đem cự mãng thân thể xuyên thủng. Cự mãng cái kia không thua ở phòng ngự bảo khí vậy, ở đạo này màu tử kim phong mang bên dưới, dường như đậu hũ làm giống như vậy, trực tiếp bị phá tan. Đây là một cây trường thương màu tử kim, thẳng tắp đem cự mãng 7 tấc xuyên thủng, đem đóng ở trên mặt đất. Mãng xà thân thể vặn vẹo mấy lần sau khi, cái kia ngẩng lên thật cao đầu lâu ngã ầm ầm trên mặt đất. Đại hạ nhân tộc Lâm Tiếu, càng cấp 9 đánh giết yêu tộc cự mãng, thu được 9 cái nguyệt quang điểm. Lâm Tiếu đánh giết cự mãng trong nháy mắt, cổ giới quy tắc liền hạ xuống. Khống. Cái kia hổ đầu đại hán đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, cả người hóa thành một đầu màu vàng sẫm cự hổ, hướng về Lâm Tiếu liền bổ nhào tới. Có thể ung dung chém giết đầu chăn nam tử, trước mắt nhân tộc thiếu niên này, tuyệt đối không phải người bình thường. Đồng thời, cái kia hổ tộc nữ tử cũng phát sinh một tiếng hí dài, thân thể bùng nổ ra từng đạo huyễn ảnh, đem Lâm Tiếu vây quanh. Chết! Hổ tộc cùng hổ tộc đồng thời phát sinh sức chiến đấu mạnh mẽ, từng đạo khủng bố chân nguyên, ở vùng hư không này ở trong run run. Bọn họ nhìn ra được, cái kia cái trường thương màu tử kim, tuyệt đối là một cái cấp cao bảo khí, hiện tại bảo khí rời tay, đúng là bọn họ đánh giết Lâm Tiếu thời cơ tốt nhất. Yêu tộc võ tông, kha kha kha kha kha. Lâm Tiếu sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, hai tay hắn nắm tay, ở hai người công kích tới người trước, nhanh chóng bày ra 6 cái động tác. Tiểu Thanh Long tham chào thức. Tiểu Thanh Long bại vị thức. Tiểu Thanh Long hí châu thức. Tiểu Thanh Long đảo hài thức. Tiểu Thanh Long tràng sân thức. Tiểu Thanh Long tê thiên thức. Trong nháy mắt, 6 chiêu. Không thể không nói, Lâm Tiếu ra tay tốc độ, so với Lâm Dận cũng không hề yếu. Tuy rằng Lâm Tiếu tu vi không bằng Lâm Dận, thế nhưng hắn đem Quang Vương Thần Quyền áo nghĩa, dung nhập vào Tiểu Thanh Long cấm pháp bên trong. Quang Vương Thần Quyền trực tiếp nhất áo nghĩa, chính là nhanh. Nhanh, nhanh như quang. Sau cái chân khí Thanh Long, hoặc thám trảo, hoặc vẫy đuôi hướng về hai con hiền lộ bản thể yêu tộc diễn tới. Tiểu Thanh Long cấm pháp, hắn là Lâm tộc người. Hồ yêu cùng hồ yêu nhìn thấy 6 cái tiểu thanh long giết tới, không nhịn được hét lớn một tiếng. Giết! Ầm ầm ầm ầm. Không thể không nói, yêu tộc thiên phú rất mạnh, thân thể ở cùng cấp bên dưới, muốn mạnh mẽ hơn nhân tộc mấy lần. Lâm Tiếu liên tục 6 kích diễn ra, tuy rằng cho này hai con cự yêu mang đến sự đả kích không nhỏ, nhưng như cũ không có thương tổn được bọn họ căn bản. Quyền kích. Bỗng nhiên, cái kia hồ tộc nữ yêu động. Bá. Đòn đánh này rất nhanh, thậm chí không thể so Lâm Tiếu ra tay tốc độ muốn chậm hơn một chút. Thậm chí Lâm Tiếu cũng không nhịn được muốn ra tay chống đối. Thật quỷ dị công kích. Lâm Tiếu thân hình lùi về sau, hắn biết, này hồ nữ một chiêu nhìn như rất nhanh, nhưng kỳ thực chỉ là một cái hư chiêu, bất luận Lâm Tiếu làm ra đón đỡ, vẫn là né tránh, đều sẽ nên đón một đòn chí mạng. Lâm Tiếu có khả năng làm, vẻn vẹn là lùi về sau. Quả nhiên, ở Lâm Tiếu lùi về sau trong phút chốc, một luồng lẫm liệt sát cơ, liền từ phía sau hắn kéo tới. Ở Lâm Tiếu nhận biết bên dưới, hắn nhưng không nhìn thấy bóng người. Đầu kia hồ yêu từ chính diện bổ nhào tới. Chạy đi. Hồ yêu nhìn Lâm Tiếu cái kia sắc mặt tái nhợt, không nhịn được lớn tai, gờ cười nói. Hồ yêu huyễn kích rất mạnh, không chỉ nắm giữ mê hoặc đối thủ năng lực, càng nắm giữ không gì sánh kịp lực công kích. Hai người trước sau giáp công bên dưới, cái nhân tộc này thiếu niên, tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Hồ yêu giơ lên chân trước, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu trên đầu nện xuống. Bá. Phốc. Hoành. Nhưng sau một khắc, ba cái âm thanh liên tiếp vang lên. Không tốt, lại là tàn tượng. Hồ yêu kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được hét lớn một tiếng. Nhưng vào lúc này, hết thảy đều đã chậm. Hồ yêu nguyện kích, mạnh mẽ bắn trúng hồ yêu, mà cái kia gần như hư huyễn hồ yêu, lại bị hồ yêu một trường vỗ ở trên người. Gần như cùng lúc đó, hai cái yêu tộc thân thể, đồng thời về phía sau bay đi. Chạy đi. Lâm Tiếu thân thể lại một lần xuất hiện ở giữa không trung, hai cái thanh long, vây quanh óng ánh minh nguyệt, hai bên trái phải, mạnh mẽ đánh vào cái kia cự hổ cùng hồ ly trên người. Đến hai con yêu thú sau khi rơi xuống đất, trên người bọn họ sinh cơ dĩ nhiên hoàn toàn không có. Đại hạ nhân tộc Lâm Tiếu, càng cấp 11 chém giết yêu tộc hồ tộc, khen thưởng 11 nguyệt quang điểm. Đại hạ nhân tộc Lâm Tiếu, càng cấp 9 chém giết yêu tộc hồ tộc, khen thưởng 9 nguyệt quang điểm. Đại hạ nhân tộc Lâm Tiếu, lấy một địch hai đồng thời chém giết hai con yêu tộc, khen thưởng tăng gấp đôi, công đến 40 nguyệt quang điểm. Quy tắc giáng lâm. Lâm Tiếu thân thể rơi xuống đất, lồng ngực hơi chập trùng. Chính diện quyết đấu hai đại yêu tộc võ tông, Lâm Tiếu vẫn là thoáng có chút vất vả. Còn muốn cái kia con hồ ly vẫn chưa lĩnh ngộ cái kia huyễn kích chân chính tinh túy, bằng không trong nháy mắt, liền đầy đủ muốn ta mạnh. Lâm Tiếu nhìn trên đất đầu kia cự hồ thi thể, hơi liếm môi một cái. Thời khắc này, coi như là Lâm Tiếu, cũng không nhịn được trong lòng tê dại một hồi. Chư thiên vạn giới, thiên tài vô số, võ kỹ phong phú. Dù cho là thần giới thần đế, cũng không dám nói chính mình khống chế đại thiên tê, thế giới, chư thiên vạn giới tất cả. Lấy một địch hai, nguyệt quang điểm khen thưởng dĩ nhiên tăng gấp đôi. Sớm biết tất nhiên không thể sớm giết chết cái kia con mãng xà, nếu là lấy một địch ba, e sợ đến phiên gấp ba đi. Lâm Tiếu thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Tuy rằng Lâm Tiếu đồng thời đối mặt ba con yêu tộc, nhưng này ba con yêu tộc cũng không phải đồng thời ra tay. Ở mãng xà chết rồi, còn lại hai con yêu tộc mới đồng thời ra tay. Vì lẽ đó cổ giới quy tắc phán định, Lâm Tiếu là lấy một địch hai, cũng không phải là lấy một địch ba. Lâm Tiếu kiểm tra một chỗ chính mình nguyệt quang điểm. Tổng cộng 161 điểm. Tuy rằng có thể hối đoái một ít ở đại hạ gây nên náo động đồ vật, thế nhưng đối với Lâm Tiếu mà nói, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Trước tiên đi tìm một chỗ, luyện hóa thất tinh hàn chân quả, đem chân khí tăng lên mấy cái đẳng cấp lại nói. Tu vi tăng lên sau khi, mặc dù sẽ cùng kẻ địch đẳng cấp rút ngắn rất nhiều thế, nhưng Lâm Tiếu có thể không có cuồng đến cho là mình một cái nhị tinh võ sư liền có thể ngang dọc vô địch rồi. Tu vi vẫn phải là tăng lên. Lâm Tiếu hoạt động một chút thân thể, đi tới ba cái yêu tộc thi thể trước mặt. Từ này ba con yêu tộc thi thể ở trong, lấy ra ba cái hình tròn viên thuốc. Đây là yêu tộc nội đan. Linh tộc linh thú có tinh hạch. Yêu tộc tự nhiên cũng có nội đan. Linh thú cùng yêu thú khác nhau, chính là linh thú mãi mãi cũng là hình thú, mà yêu thú, nhưng là có thể hóa thành hình người, nhảy ra cầm thú phạm chủ. Yêu tộc nội đan chính là yêu tộc suốt đời tinh hoa ngưng tụ, mà thành, đối với thuật luyện sư tới nói, nhưng là giá trị vạn kim. Đem này ba cái yêu tộc trên người nội đan, cùng với bọn họ chứa đồ công cụ cướp đoạt không thừa sau khi Lâm Tiếu mới biến mất ở trong dãy núi mênh mông. Đại lục Đông Phương yêu tộc vị trí nơi cũng là nắm giữ thuần nguyên mỏ quạng địa phương, có thể so với nhân tộc bốn đại vương triều giàu có nhiều lắm. Bất quá, này ba con yêu tộc hiển nhiên vẫn chưa đánh gờ, hết sinh linh, vì lẽ đó trên người bọn họ vẫn không có nguyệt quang điểm, điều này làm cho Lâm Tiếu không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu là ba người kia yêu tộc trên người có nguyệt quang điểm, như vậy kích giết bọn họ chỉ có thể trên người bọn họ nguyệt quang điểm sẽ chuyển đến Lâm Tiếu trên người. Rất nhanh, Lâm Tiếu tìm tới một chỗ tương đối yên tĩnh sơn cốc nhỏ, ở vách núi bên trên nào bới ra một cái không lớn sơn động nhỏ, lại ở núi sơn động chu vi, khắc lục 17, 18 tòa vô ngân trận văn. Sau đó, hắn mới yên tâm vào sơn động bên trong, đem thất tinh hàn chân quả lấy đi ra. Thất tinh hàn chân quả, tổng cộng có 7 viên. Mỗi một viên hình dạng, màu sắc đều không giống nhau. Thất tinh hàn chân quả chỉ có 7 viên cùng nhau, đồng thời ăn, mới có thể phát huy ra nên có dược lực. Nếu là đem này 7 viên trái cây tách ra, chỉ là một loại mỹ vị hoa quả thôi, không có bất kỳ dược lực. 7 viên đồng thời ăn đi. Lâm Tiếu nhìn này 7 viên nắm giữ to bằng nắm tay trái cây, không nhịn được cười khổ một tiếng. Hắn miệng có thể không có lớn như vậy. Vẫn là thoáng luyện hóa một chút đi. Lâm Tiếu xoay tay một cái, trong tay thêm ra một tòa lò luyện đan, thuận lợi đem 7 viên trái cây để vào bên trong lò luyện đan. Lâm Tiếu là một người mạnh mẽ thuật luyện sư, như thế nào sẽ không bên người mang theo lò luyện đan đây? Thái Dương Thần Đình là Lâm Tiếu lá bài tẩy một trong, có thể không dùng liền tận lực không thể dùng. Ở tòa này nhị phẩm bào khí cấp bậc lò luyện đan bên dưới, 7 viên thất tinh hàn chân quả nhanh chóng bị luyện hóa, trong đó một ít vô dụng tạp chất hết thảy bị luyện ra ngoài. Khoảng chừng chưa tới nửa giờ sau, một viên to bằng ngón cái lập loè hào quang 7 màu đan dược xuất hiện ở Lâm Tiếu trong tay. Một cái nuốt vào 7 viên thất tinh hàn chân quả, vậy căn bản liền không phải là nhân tộc có thể làm được. Cũng còn tốt ta là thuật luyện sư chính là có biện pháp, ha ha. Lâm Tiếu tự luyến nở nụ cười, một cái đem viên đan dược kia nuốt xuống. Một luồng hơi lạnh từ Lâm Tiếu trong bụng bay lên, thẳng tới toàn thân. Sau một khắc, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân khí điên cuồng tuôn trào. Thất tinh hàn chân quả chính là hàn thuộc tính linh quả, trong đó ý lạnh bức người. Phổ thông chân khí cảnh võ giả, nếu là tùy tiện nuốt vào thất tinh hàn chân quả, e sợ sẽ trực tiếp bị đông cứng thành một tượng điêu khắc. Chỉ có tu luyện hàn thuộc tính công pháp hoặc là hỏa diễm thuộc tính công pháp võ giả mới có nhất định tỷ lệ có thể thôn phệ luyện hóa thất tinh hàn chân quả dược lực. Thế nhưng Lâm Tiếu tu luyện nhưng là Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh. Loại công pháp này từ nhỏ tới nói là thủy hòa công pháp, nắm giữ hàn viêm hai thuộc tính. Hướng về đại tới nói chính là âm dương thuộc tính công pháp, mà Nhật Nguyệt lại phân biệt được xưng Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, chính là chư thiên âm dương khí hội tụ mà thành tiên thiên bảo vật. Lâm Tiếu chân khí trong cơ thể có thể bị gọi là âm dương chân khí, cũng có thể bị gọi thành Nhật Nguyệt chân khí. Thôn phệ 7 viên thất tinh hàn chân quả vẫn là thừa sức. Lâm Tiếu chân khí gần giống như một cái đại hải miên giống như vậy, không ngừng đem thất tinh hàn chân quả dược lực thôn phệ, luyện hóa, chuyển hóa thành Nhật Nguyệt chân khí. Hai cái long ảnh ở Lâm Tiếu bên người không ngừng quanh quẩn, bùng nổ ra từng tiếng như có như không tiếng rồng ngâm. Lúc này, bị thất tinh hàn chân quả cường hóa, không chỉ là Lâm Tiếu chân khí, cơ thể hắn cường độ cũng đang bị cường hóa. Còn thứ VK1XH9V2 chân khí đại long phát sinh một tiếng vang dội rồng gầm, bên trên tản mát ra từng đạo mạnh mẽ chân khí, tựa hồ muốn hình thành con thứ ba chân khí đại long. Ồ, muốn đột phá. Đột nhiên, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắn phát hiện tu vi của chính mình lại muốn đột phá. Nếu là đổi làm những võ giả khác, e sợ ngay lập tức sẽ dựa vào thất tinh hàn chân quả dược lực không ngừng đột phá tu vi. Thế hưng Lâm Tiếu không giống, hắn muốn cô đọng chính là chân khí của chính mình, đem chân khí luyện hóa đến viên mãn hoàn cảnh. Nhị tinh võ sư cảnh giới chân khí không có luyện hóa đến viên mãn, Lâm Tiếu làm sao có thể đột phá? Áp xúc. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu tâm thần hơi động, liền đem cái kia dục già dục dịch sắp đột phá chân khí mạnh mẽ đè ép trở về, không ngừng đem ép vào nhị tinh võ sư cảnh giới ngưng luyện đi ra cái kia đại long ở trong. Trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân chính là phạm vào sai lầm như vậy. Ở chân khí ngưng đại long sau khi phát hiện cảnh giới muốn tăng lên, cũng không có đi áp chế, thuận theo tự nhiên liền để đột phá, dẫn đến cùng cảnh giới viên mãn chân khí bỏ lỡ cơ hội. Đồng dạng sai lầm đã phạm vào một lần, Lâm Tiếu lại sao lại tái phạm lần thứ hai? Nếu như ở chung cái vũng nước ngã chồng vó hai lần như vậy, Lâm Tiếu trong mộng cái kia cả đời liền sống uổng phí. Oanh. Con thứ nhất chân khí đại long mạnh mẽ lượn quanh đến con thứ hai chân khí đại long bên trên, đem này con chân khí đại long tiết ra ngoài ra chân khí áp chế trở về. Con thứ hai chân khí đại long vẫn chưa viên mãn, nó chỗ tàn mát đi ra chân khí, tuy rằng muốn ngưng kết thành con thứ ba chân khí đại long, nhưng nó chỉ là một loại giả tạo. Áp chế, áp chế. Chân khí không ngừng bị áp chế, cô đọng. Lâm Tiếu trên người, từng đạo gân xanh tuôn ra. Mạnh mẽ áp xúc sắp đột phá chân khí, nhưng là một cái thống khổ dị thường sự tình. Nếu là sơ ý một chút, nhưng là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Lâm Tiếu chuyện này căn bản là đang đùa với lửa. Thế nhưng ngoài ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu là tùy ý con thứ hai chân khí đại long bên trên, phân liệt ra con thứ ba chân khí đại long đến, như vậy hắn qua lại tất cả nỗ lực, cũng là uổng phí. Lâm Tiếu trong bụng, Thất tình hàn chân quả dược lực như cũ ở Pháp chỉ huy tác dụng, lúc này Lâm Tiếu, thậm chí ngay cả 1/10 dược lực, đều không có thu nạp đến. Thế nờ, ứng hiện tại Lâm Tiếu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông, cửu khiếu, toàn bộ đều đóng kín lên, phòng ngừa thất tinh hàn chân quả dược lực tản mát ra ngoài. Không được, áp chế không nổi. Lâm Tiếu trong lòng lóe lên nụ cười khổ. Chẳng trách, từ cổ chỉ kim, nắm giữ chân khí tu luyện pháp võ giả như cá giếc sang sông, thế nhưng có thể chân chính đem chân khí tu luyện tới viên mãn người, nhưng như Lồng Phượng và Sừng Lân. Này quá khó khăn. Lâm Tiếu cũng không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Nhưng lúc này, hắn nếu là không buông tay, như vậy dưới trong nháy mắt, kinh mạch của hắn sẽ bị cuồng bạo chân khí căng nứt, triệt để trở thành phế nhân. Lẽ nào, liền không có biện pháp nào khác à? Lâm Tiếu trong lòng, tràn đầy không cam lòng. Vù. Nhưng vừa lúc đó, vẫn chìm nắm ở Lâm Tiếu trong đan điền thanh đồng cửa, đột nhiên động. Từng đạo cổ xưa, thế lương khí tức từ bên trên tàn mát mà ra, cái kia hầu như đem Lâm Tiếu kinh mạch căng nứt chân khí, đột nhiên bình phục lại. Cái kia sao động không thể tả còn thứ hai chân khí đại long cũng đình chỉ sao động, từng miếng đem thất tinh hàn chân quả tàn mát đi ra chân khí, nuốt vào trong bụng. Rốt cục, không biết qua bao lâu, còn thứ hai chân khí đại long rốt cục bão hòa, đạt đến viên mãn cảnh giới. Thất tinh hàn chân quả bị luyện hóa sau hình thành chân khí, cũng bắt đầu ngưng tụ thành con thứ ba chân khí đại long. Lâm Tiếu tâm thần cũng đạt đến một cái trước nay chưa từng có yên tĩnh. Tâm thần của hắn tự hồ bị thanh đồng cửa hấp dẫn, tiến vào nhập môn sau cái kia rộng lớn vô biên thần kỳ thế giới. Ha ha ha, này thanh nguyên thần phù, đúng là một chỗ tốt. Một nhóm mấy cái thiếu niên, cười vui vẻ từ xa đến gần. Chỉ là không nghĩ tới, dị tộc cũng tiến vào. Đám thiếu niên này, chính là đại đường vũ phủ đệ tử, ở trong mấy cái đại đường quân cường dài che chở bên dưới, ở thanh nguyên thần phù bên trong, bình yên vô sự vượt qua 3 ngày. Dị tộc đi vào, vẫn là khô, gờ đúng lúc. Một cái tuổi khá lớn, khoảng chừng ở 27, 28 tuổi trái phải thanh niên cười nói, nếu như không có đàn này đần độn dị tộc, chúng ta nguyệt quang điểm từ chỗ nào tới đây? Không sai, không sai. Một nhóm này 8 người cười ha ha. Những dị tộc kia, cũng thật là khờ, cùng một đầu cấp 7 linh thú cứng đối cứng, lưỡng bại cầu thương, bị chúng ta lượm tiện nghi. Một cái 17, 18 tuổi thiếu niên không nhịn được cười nói, lần này, chúng ta bình quân mỗi người, đều chiếm được 60 nguyệt quang điểm, ha ha. Ta nhưng là đổi được một cái dược tính ôn hòa lục phẩm đan dược, thành công đột phá đến võ sư cảnh giới. Thiếu niên kia hết sức hưng phấn, hơn nữa, đột phá cảnh giới sau khi, dĩ nhiên cũng có nguyệt quang điểm khen thưởng. Thành nguyên thần phủ mở ra, đã có 3 ngày thời gian. 3 ngày ở trong, tuy rằng chết rồi rất nhiều người, nhưng mỗi cái đại vương triều, võ đạo tông môn người, cùng với những dị tộc kia, cũng dần dần đi đến cùng một chỗ, tụ thành một đội. Tuy rằng giết người, sẽ có nguyệt quang điểm khen thưởng, thế nhưng ai cũng sẽ không đem lưỡi đau hướng người mình, đó là kẻ ngu si hành vi. Ở này tràn ngập nguy cơ thanh nguyên thần phù bên trong, đồng bạn bên cạnh mới là sống tiếp to lớn nhất dựa dẫm. Không có ai cho là mình có thể vô địch thiên hạ. Mỗi người vương triều, mỗi một cái võ đạo tông môn người, trừ một chút cá biệt kẻ xui xẻo bị người giết chết ở ngoài, đều đi đến cùng một chỗ, hình thành đoàn đội. Bất quá nơi này quá nguy hiểm, không chỉ có hoàn cảnh hiểm ác, hơn nữa dị tộc ngang dọc, nhưng phải khắp nơi cẩn thận rồi. Cầm đầu cái kia lạnh lùng thanh niên nói rằng, Ngô Nghiễm sư huynh nói đúng lắm. Thiếu niên kia gật gật đầu, không chỉ là dị tộc cùng hoàn cảnh, còn có chúng ta bên người nhân tộc, ngoại trừ đại đường ở ngoài còn lại nhân tộc đều là kẻ địch. Đúng. Những người còn lại đều dồn dập đáp lời. Đàn nguyên cùng đại tần người cũng là thôi, nhìn thấy đại hát võ giả nhất định phải giết, coi như là giết không chết cũng phải cho bọn họ trọng thương. Ngô Nghiễm hít sâu một hơi, dị tộc mặc dù là đại họa tâm phúc, thế nhưng đại hạ mới là số một đại địch. Đúng, dị tộc cũng phải giết, đại hạ võ giả càng phải giết. 2 ngày trước còn không có gặp phải Ngô Nghiễm sư huynh thời điểm, ta còn gặp phải một cái tai to mặt lớn, dường như quả cầu thịt như thế đại hạ võ giả. Đáng tiếc hắn là lục tinh võ sư, mà ta mới là thập tinh võ sĩ, căn bản là không phải là đối thủ. Vừa đột phá đến võ sư cảnh giới thiếu niên kia có chút giọng căm hận nói rằng, Tiểu Lâm, ngươi làm rất đúng, chênh lệch quá lớn tình huống, đầu tiên phải làm là bảo vệ tốt chính mình. Ngô Nghiễm trên mặt lộ ra nụ cười. Hy vọng còn có thể gặp phải lạc đàn đại hạ võ giả. Ai, nếu như lúc đó Ngô Nghiễm sư huynh cũng ở là tốt rồi, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Bất quá đại hạ này nhất đại rất mạnh à, cái kia tên là Triệu Huyền Quang Bản Tử, mới 15 tuổi, chính là lục tinh võ sư. Tô Lâm cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ngô Nghiễm tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng hắn đã tiếp cận 30 tuổi, là đại đường quân bên trong cường giả, cùng Triệu Huyền Quang là hai loại khái niệm. Đại hạ quốc nội sợ là đã xảy ra biến cố gì, Bất quá những này đều không phải chúng ta nên bận tâm. Mùng Nhậm lắc lắc đầu, bên kia thật mạnh sóng linh lực, nên có bảo vật gì muốn xuất thế, đi qua xem một chút. Trước đại đường tám người này nếm trải làm hư ông ngon ngọt, hiện tại nhìn thấy có bảo bối xuất thế, nào có không đi lý lẽ. Sau khi đi qua, trước tiên giấu kỹ chính mình. Mùng Nhậm dặn dò, chỉ cần không bại lộ ở đối phương tầm mắt bên dưới, bọn họ liền sẽ không được thanh nguyên thần phù nhắc nhở, cũng là phát hiện không được chúng ta. Mảnh này của giới quy tắc hết sức kỳ lạ. Đối phương chỉ cần không thấy chính mình, liền sẽ không hoạch đến tin tức của chính mình. Hơn nữa, đan nguyên cảnh võ quân bên thua, võ giả, nhưng là không có cái gọi là thần thức thần niệm, trừ phi là một ít linh giác thiên phú dị bẩm võ giả, bằng không rất khó phát hiện trốn trong bóng tối những người khác. Bên trái đằng trước mười mấy dặm ở ngoài là một chỗ sơn cốc nhỏ nhỏ. Lúc này, nơi này đã tụ tập không ít võ giả, dương cung bạt kiếm. Không chỉ có nhân tộc, còn có dị tộc. Đầy đủ gần trăm người. Đều đi ra đi, đừng ẩn núp. Yêu tộc bên trong, một cái lỗ tai vô cùng lớn nam tử cười gằn nhìn về phía một phương hướng. Mùng Nhậm nhóm người bất đắc dĩ, gặp phải như vậy thính lực siêu tuyệt yêu tộc, trốn trong bóng tối cũng là không cần, nói không chắc còn có thể bị đối phương nhằm vào. Ở đây, Mùng Nhậm cũng nhìn thấy đại đường mặt khác một cái đội ngũ nhỏ. Mùng Nhậm sư huynh, cái kia tiểu đội người mạnh nhất, cũng bất quá là một cái nhất tinh võ tông, nhìn thấy Mùng Nhậm đến, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mùng Nhiễm là thất tinh võ tông, đại đường quân bên trong thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, có hắn ở, đại đường những này thanh niên mới dường như tìm tới người tâm phúc. Nơi này đến tột cùng là chuyện ra sao? Mùng Nhiễm nhìn về phía cái này tiểu đội cái kia nhất tinh võ tông, mở miệng hỏi. Không biết, ở bên trong hang núi kia, tại mọi thời khắc lan truyền ra mạnh mẽ sóng linh lực, cùng từng tiếng như có như không rồng gầm, có người hoài nghi, nơi này nắm giữ cùng long tộc có quan hệ đồ vật. Cái kia đại đường nhất tinh võ tông nhỏ giọng nói rằng, vậy người ở đây trộn đều cái gì, các người mấy người này thực lực, hơi bất cần một chút sẽ bị những dị tộc kia nuốt. Mùng Nhiễm sắc mặt thoáng âm trầm. Nếu chúng ta đi, ngay lập tức sẽ chết, ở lại chỗ này, còn có một chút đường sống. Cái kia nhất tinh võ tông cười khổ. Nhân tộc ở đây, ngoại trừ đại đường võ già ở ngoài, còn có một chút võ đạo tông môn đệ tử. Nơi này sức mạnh, cũng đạt đến một cái vi diệu cân bằng, cũng không ai dám đem cân bằng đánh vỡ, động thủ trước. Mùng Nhiễm cô, anh phản ứng lại. Hắn mang theo đại đường võ giả, nhanh chóng tới gần nhân tộc võ đạo tông môn, cùng với còn lại một số người vương triều võ giả. Bất quá nơi này, ba đại vương triều võ giả đều có, chỉ có không có đại hạ người. Rất hiển nhiên, đại hạ võ giả đều biết bản thân tình cảnh, căn bản là không muốn tới gần nơi như thế này. Đối mặt dị tộc, nhân tộc mỗi cái thế lực võ giả cũng rất tự nhiên đi tới cùng đi, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Các vị, hiện tại đã có thể trên căn bản xác định, trong cái sơn động này, có một loại cùng long tộc tương quan bảo vật. Một cái yêu tộc cường giả thanh niên nói rằng, thế nhưng hang núi này chu vi trận pháp quá mạnh, bằng cho chúng ta mượn một cái hai cái, rất khó đem đánh tan, vì lẽ đó, nhất định phải liên hợp ở đây hết thảy võ giả. Đánh tan nơi này trận pháp sau khi, chúng ta ở bằng bản lãnh của mình làm sao? Nhân tộc cùng dị tộc liên thủ. Mùng Nhiễm trên mặt lóe ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu là không liên thủ, liền không cách nào cầm tới đây bảo vật. Các vị cũng nhìn thấy, càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập ở đây. Các loại đến võ giả nơi này đạt đến số lượng nhất định sau khi nơi này bảo vật còn đến phiên chúng ta. Cái này yêu tộc thanh niên, tên là U Hạo Nguyệt, chính là từ tích tộc một vị lục tinh võ tông. Tuy rằng chỉ là lục tinh võ tông, nhưng tuyệt đối nắm giữ sánh ngang nhân tộc thất tinh võ tông thực lực. Từ tích tộc chính là yêu tộc đỉnh cấp đại tộc, ở toàn bộ yêu tộc bên trong địa vị hết sức quan trọng, U Hạo Nguyệt nói, đầy đủ đại biểu ở đây yêu tộc. Nổ ra nơi này trận pháp sau khi chúng ta ở bằng bản lãnh của mình làm sao? U Hạo Nguyệt trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, hiện ở đây yêu tộc, linh tộc, nhân tộc thế lực đều đạt đến một cái cân bằng thực lực gần gũi, nhưng ai có thể bảo đảm dưới một cái đi tới nơi này là cái nào bộ tộc đây? Ngươi dám đánh cược à, Ngô Nhiễm? Căn cứ cổ giới quy tắc nhắc nhở, U Hạo Nguyệt đã biết Ngô Nhiễm lai lịch TH, nửa phận cùng với thực lực, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể trước tiên liên thủ đem nơi này trận pháp phá tan. Linh tộc một cái võ tông cường giả gật đầu, đồng thời trong lòng hắn lóe ra một vệt quỷ dị đến. Linh tộc cùng yêu tộc đã liên thủ, thế nhưng nhân tộc, nhưng còn không biết, các loại trận pháp nổ ra sau khi, nơi này yêu tộc cùng linh tộc, sẽ trước tiên tiêu diệt những này trước mắt nhân tộc. Cho tới tiếp theo, mới thật sự là bằng bản lãnh của mình. Mùng Nhiễm quay đầu, nhìn về phía nhân tộc những thế lực khác võ giả. Dù sao Mùng Nhiễm chỉ là đại đường võ giả, còn đại biểu không được những người này. Liên thủ đi, không phải vậy chúng ta không có cơ hội. Một cái võ đạo tông môn võ tông mở miệng nói rằng, liền rời đi cơ hội đều không có. Được, vậy chúng ta liền liên thủ, đem những này trận pháp nổ ra. Vô Nhiễm nói rằng, võ giả làm việc, sấm rền gió cuốn, nói động thủ liền động thủ. Gần trăm võ giả toàn lực oanh kích, toàn bộ sân động, đều hơi run rẩy một cái. Cuối cùng hoàn thành rồi. Lâm Tiếu mở mắt ra, trong mắt của hắn, hai vệt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở bên cạnh hắn, bảy cái chân khí đại long không ngừng đi khắp. Thất tinh hàn chân quả dược lực mạnh mẽ, trực tiếp để Lâm Tiếu đạt đến thất tinh võ sư đỉnh phong cảnh giới, ngưng luyện ra năm cái đạt đến cảnh giới viên mãn chân khí đại long. Nhân tộc đại hạ võ giả Lâm Tiếu tăng lên ngũ tinh cảnh giới, thu được 50 nguyệt quang điểm khen thưởng. Lâm Tiếu mở mắt ra trong phút chốc, cổ giới quy tắc nhắc nhở lần thứ hai lan truyền mà tới. Đột phá ngũ tinh cảnh giới, khen thưởng 50 nguyệt quang điểm, còn có này chuyện tốt. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt. Bất quá, coi như là lại thêm vào 50 nguyệt quang điểm, ta cũng chỉ có chừng 200 nguyệt quang điểm, căn bản là không đủ hối đoái một ít thứ hữu dụng. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn muốn phải tiếp tục tu luyện chân khí, nhất định phải dựa vào ngoại vật, chính mình một mực tu luyện, muốn đem chân khí tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Vừa, nếu không là có thanh đồng cửa đột nhiên thả ra hơi thở của chính mình, đem cái kia sau động chân khí chấn áp xuống, Lâm Tiếu đã sớm dã tràng xe cát. Cho tới thanh đồng cửa bên trong thế giới khí tức, đối với Lâm Tiếu trợ giúp, đã kinh biến đến mức nhỏ bé không đáng kể. Thật giống như một loại nào đó tăng cao tu vi đan dược hoặc là linh dược như thế, lần thứ nhất hiệu quả vĩnh viễn là tốt nhất, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ lần lượt giảm dần. Thất tinh hàn chân quả cũng như thế. Nuốt một lần thất tinh hàn chân quả sau đó lại dùng, hiệu quả cũng hoàn toàn không bằng lần thứ nhất. Hiệu quả thậm chí ngay cả lần thứ nhất 1% đều không có. Lâm Tiếu nhất định phải tìm kiếm cái khác có thể cô đọng chân khí bảo vật. Bất quá may là, này cái gọi là thanh nguyên thần phù là một đẳng cấp rất là không thấp cổ giới. Nếu là cổ giới, nơi này nên có lượng lớn tu luyện chân khí linh dược, ta vẫn có cơ hội. Lâm Tiếu thoáng phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy. Xem ra cái kia thanh đồng cửa cùng thất thải quang luân đều có một ít năng lực đặc biệt, chỉ là tu vi của ta bây giờ còn quá yếu, không cách nào xúc động mà thôi. Các loại, chờ, tu vi mạnh, nghiên cứu thêm một chút. Lâm Tiếu đứng dậy, liền muốn hướng về động sao sao chi đi ra ngoài. Oanh! Ngay vào lúc này, một trận kịch liệt đất rung núi chuyển tới, toàn bộ sân động đều hơi run rẩy như vậy một cái. Ồm, có người đang công kích ta trận pháp phòng ngự. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Lâm Tiếu cũng không biết hắn liên tục đột phá 5 cái cảnh giới thời điểm, đến cùng gợi ra động tĩnh bao lớn. Nếu là bình thường, Lâm Tiếu đột phá cũng là vô thành vô tức đột phá. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu nhưng là ở mỗi cái cảnh giới nhỏ trên đều ngưng luyện ra một cái chân khí đại long, đem một cái cảnh giới nhỏ chân khí tu luyện tới hoàn mỹ. Thêm vào trước ngưng lai, ra hai cái, bảy cái chân khí đại long tùy ý, thậm chí đem Lâm Tiếu bày xuống nhiễm tức trận pháp đều phá vỡ. Động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài lại sao lại không cảm giác được, điều này cũng hoàn toàn ở Lâm Tiếu bất ngờ. Lúc này, bên ngoài oanh kích cường độ càng ngày càng mạnh. Nhưng Lâm Tiếu đầy đủ ở sân động trước, bày xuống 17, 18 tòa trận pháp, Lâm Tiếu trận pháp lại há lại là những kia thanh niên võ giả có khả năng phá vỡ. Nhưng là, bọn họ tuy rằng không phá ra được trận pháp, thế nhưng trận pháp chủ vi sơn cốc nhỏ, nhưng không chịu nổi kinh khủng như vậy oanh kích, thung lũng hủy diệt, Lâm Tiếu cũng đến bị chôn sống. Hiện tại Lâm Tiếu trình độ, có thể không đạt tới phi thiên độn địa, bị chôn sống, nhưng là nguy hiểm. Ngay sau đó, Lâm Tiếu bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một, đem trận văn từng điểm loại bỏ. Ngoài giới, các tộc võ giả thấy đánh lâu không xong, trong lúc vô tình, cũng ra tay sức mạnh cũng càng mạnh hơn. Thậm chí vào lúc này, càng ngày càng nhiều võ giả cũng dần dần tụ tập tới đây. Đương nhiên, dị tộc đến người tới chỗ này mấy, nhưng là nhân tộc gấp 10 lần, vì lẽ đó ở đây, dị tộc người cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Bất quá, bởi vì lúc này tất cả mọi người đều đang chuyên tâm công kích trận pháp, vì lẽ đó những dị tộc kia cũng không có ra tay công kích nhân tộc. Thế nhưng nhân tộc người sớm đã phát hiện dị thường, ra tay tốc độ cũng đều chậm dưới, bắt đầu trong bóng tối tích lũy sức mạnh. Ngô Nhiễm các loại, chờ, người cầm đầu võ tông cường giả càng là lòng như lửa đốt. Trận pháp sức mạnh đang yếu bớt. Đột nhiên, có người phát hiện. Tất cả mọi người đều chậm lại công kích, đem công kích sức mạnh dần dần yếu bớt, không nên thương tổn đến bên trong bảo vật. Yêu tộc U Hạo Nguyệt lớn tiếng nói. Tất cả mọi người công kích cũng dần dần chậm dưới. Trận pháp sức mạnh cũng đang không ngừng suy yếu. Rốt cục, cuối cùng một đạo trận văn bỗng dưng tiêu tan, một ca, y bóng người màu trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt một đống lớn tin tức truyền vào trong đầu. Lít nha lít nhít, có tới gần 200 người tin tức ở Lâm Tiếu trong đầu lay động. Bất quá những tin tức này mặc dù nhiều nhưng không hỗn độn, đối với Lâm Tiếu tinh thần cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiếu liền hiểu rõ những người trước mắt này nội tình. Nhân tộc đại hạ võ giả, dị tộc chân mày cầu lại. Bọn họ đều nhìn về nhân tộc một phương võ giả. Hiện tại, nhân tộc những thế lực khác võ giả, đối với đại hạ võ giả địch ý càng to lớn hơn. Lâm Tiếu, ngươi vì sao lại từ trong sơn động đi ra? Đột nhiên, có người hỏi. Trong sơn động bảo vật đây, có phải là bị ngươi cầm? Lâm Tiếu đào sơn động vốn là không sâu, chỉ là dùng trận pháp ngăn cách đi. Hiện tại, Lâm Tiếu đem trận pháp loại bỏ, bên ngoài võ giả cũng có thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Chỉ là một cái nho nhỏ sơn động mà thôi, cũng không như trong tưởng tượng bảo vật. Không kìm lòng được, tất cả mọi người đều sẽ tầm mắt tập trung đến Lâm Tiếu trên người. Lúc này, đi tới nơi này các tộc võ giả đã tiếp cận 200. Võ tông cũng có 20 mấy người. Trong nháy mắt, khổng lồ áp lực hướng về Lâm Tiếu áp bức mà tới. Dĩ nhiên có hơn 200 võ giả. Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Nếu là lấy một địch 200, làm thịt mấy cái, như vậy nguyệt quang điểm khen thưởng sẽ tăng gấp bội bao nhiêu lần đây. Hiện tại, Lâm Tiếu tu vi tiến nhanh, ngưng tụ 7 cái chân khí đại long, thực lực, nhưng là phát sinh chất bay vọt. Đối mặt cảnh tượng như vậy, hắn hoàn toàn không sợ. Trong sân động nào có cái gì bảo bối, thật sự có bảo bối, tiểu gia ta lại há lại ở chỗ này chờ các người đến. Lâm Tiếu cười nhạo nói. Hắn nhìn về phía nhân tộc phía kia, thế nào, các người cũng muốn liên hợp dị tộc giết ta. Lâm Tiếu, ngươi đừng vội ở đây gây xích mích. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ở trong đám người van lên, nơi này là thanh nguyên thần phù, chỉ cần không phải đồng nhất phe thế lực người, chính là kẻ địch, ngươi đừng hòng bắt chúng ta làm bia đỡ đạn. Lâm Tiếu nhìn về phía người kia, trong đầu hơi có chút ấn tượng. Người này là đi theo Lê Dương công tử bên người cái kia Ân Đình Dục, cựu u phủ người. Ở đây những người này tộc võ giả bên trong, Ân Đình Dục là duy nhất một cái từ đại hạ lối vào tiến vào, vì lẽ đó cũng chỉ có hắn thoáng biết một ít Lâm Tiếu nội tình. Ở đi vào trước, Lâm Tiếu chỉ là nhị tinh võ sư, thế nhưng hiện tại, hắn đi trở thành thất tinh võ sư, trong sơn động kia bảo bối, tất nhiên bị hắn ăn đi. Ân Đình Dục lại mở miệng. Quả nhiên có bảo bối. Yêu tộc người lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý cười, bảo bối bị ngươi ăn, cái kia không liên quan, chỉ cần nuốt sống thân thể của ngươi, cùng ăn bảo bối không khác nhau gì cả. Một cái toàn thân đen kịt yêu thú, cười hắc hắc nói. Yêu tộc có thể hóa thành hình người, thế nhưng vậy sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ. Rất nhiều yêu tộc là căn bản cũng không thèm lấy hình người xuất hiện. Chỉ cần không phải một phe thế lực người, chính là kẻ địch. Lâm Tiếu cười nhạt, Ân Đình Dục, ý của ngươi là nói, ngươi cùng cựu u phủ, không phải là nhân tộc một phương. Không cần tranh đua miệng lưỡi. Ân Đình Dục lạnh giọng quát lên, này Lâm Tiếu, tuy rằng ở đại hạ vũ phủ hạng đệ 360, thế nhưng thực lực của hắn, nhưng không thể khinh thường, từng chiến thắng thần hòa cùng Chu Liệt Dương. Đại hạ nhân hoàng cái kia cửu trào thần long, cũng là hắn trình lên hiến cho đại hạ nhân hoàng. Lâm Tiếu là đại hạ song hầu, thân kiêm song hầu vị trí, nếu là Lâm Tiếu chết rồi, đối với đại hạ nhân hoàng mà nói, cũng là một cái sự đà kích chí mạng. Ân Đình Dục lớn tiếng nói, hơn nữa, hắn, nhưng là đại hạ Phạm Hư Thiên các người đại lý, trên người đan dược không biết có bao nhiêu, thậm chí trên người hắn có linh đan cũng không nhất định. Ở đây nhân tộc hoặc là dị tộc dồn dập đều đổi sắc mặt, trước tiên không nên động nhân tộc, trước hết giết hắn. Yêu tộc U Hạo Nguyệt lớn tiếng nói. Đồng thời, yêu tộc một đám cường giả nghe được U Hạo Nguyệt tiếng quát sau khi dồn dập giết tới. Linh tộc cường giả cũng theo sát phía sau. Thời dịp dị tộc vây công cái kia Lâm Tiếu, chúng ta đi trước. Ân Đình Dục lớn tiếng kêu lên, sau đó thân hình của hắn lui nhanh, đột nhiên hướng về thung lũng ở ngoài phóng đi. Đúng, một cái đại hạ võ giả mà thôi, chết rồi tốt nhất, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, đi trước. Không ít võ giả dồn dập rời đi. Bọn họ quay về đại hạ võ giả, vốn là có mang lớn lao địch ý, hiện tại Lâm Tiếu hấp dẫn dị tộc võ giả chú ý, bọn họ lại sao lại đi cứu. Hành! Lâm Tiếu nhìn những kia đi xa nhân tộc võ giả, không nhịn được phát sinh một tiếng châm biếm. Ân Đình Dục, cựu u phủ, cái này mối thù, bản hầu ta ghi nhớ. Lâm Tiếu nghĩ như vậy, từ kim nhuyễn đằng thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Giết! Lâm Tiếu chợt quát một tiếng, trường thương run lên, hóa thành một cái màu tử kim long ảnh. Phốc! Xông lên đằng trước nhất một đầu yêu tộc, trực tiếp bị một đạo thương mang xuyên đầu mà chết. Sau đó, Lâm Tiếu nhảy vào đoàn người. Nhân tộc rời đi, ở đây yêu tộc, linh tộc số lượng, cũng có 100 mấy chục người. Nhưng Lâm Tiếu ở trong đám người cất bước, như vào chỗ không người. Thân pháp của hắn quỷ dị, tránh né những dị tộc kia cường giả, chuyên môn chọn võ sư cảnh giới yêu tộc giết đi. Lâm Tiếu mỗi một lần ra thương đều có thể đem một đầu dị tộc đánh giết. Lâm Tiếu không cần giấu đầu lòi đuôi là hảo hán đánh nhau chính diện. Vũ Hạo Nguyệt tức giận quát lên: đánh nhau chính diện, các người 130, 40 người vây công một mình ta, còn nói ta giấu đầu lòi đuôi, muốn đánh nhau chính diện, làm yêu quái không thể vô liêm sỉ như vậy. Lâm Tiếu cười gằn, tiện tay một thương đem một con xà tộc thân thể đánh thành hai nửa. Sau đó hắn lại ra một thương từ một cái vô cùng quỷ dị phương hư, anh đâm ra, trong nháy mắt đem một cái linh tộc võ tông chém giết. Lùi lùi lùi, võ tông bên dưới tộc nhân toàn bộ lui ra vòng chiến. U Hạo Nguyệt lớn tiếng quát lên. Hắn cũng nhìn ra rồi, võ sư đối mặt Lâm Tiếu, dù cho là đỉnh phong võ sư, cũng chỉ là bia đỡ đạn, bị thuần sát phần.